Đối mặt với đối phương châm chọc khiêu khích, Lăng Thiên như trước bất vi sở động, đối với loại khiêu chiến này hắn chẳng bao giờ để ở trong lòng. Lúc này, chỗ cao một vị bạch y thần vương chân mày cau lại, hắn cũng đã nghe nói qua Lăng Thiên lời đồn, cũng muốn nhìn một chút đột nhiên này nô ra thiên tài, thực lực thế nào. Khiêu chiến không còn cách nào cự tuyệt, Lăng Thiên nhất định phải ứng chiến. Bạch y thần vương lạnh lùng nói. Lăng Thiên mở mắt, nhìn đối phương một cái, đạo, kia. Được rồi. Sau đó, liền có chút bất đắc dĩ bay xuống lôi đài. 3. Hoàng Kim Sách mới vạn giới đại đế tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. Chương 1005, nên chiến. Khiêu chiến không còn cách nào cự tuyệt, Lăng Thiên nhất định phải ứng chiến Bạch Tí Thần Vương lạnh lùng nói. Lăng Thiên mở mắt, nhìn đối phương một cái, đạo, kia. Được rồi. Sau đó, liền có chút bất đắc dĩ bay xuống lôi đài. Phan Kiệt trên mặt lộ ra thực hiện được cười nhạt. Hắn đoạn thời gian trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mấy ngày nay mới trở về. Trở lại một cái liền nghe nói Lăng Thiên lời đồn, chính là trung vị thần dĩ nhiên đánh bại viên mãn cảnh cao giai Ngô Đạo Thiên, chiếm giữ hơn 200 tên bài danh. Đối với chuyện này, hắn căn bản không tin tưởng. Trung vị thần cùng viên mãn cảnh hai người thiên địa khác biệt, dù cho lấy Vũ Huyên Thánh Nữ tiềm lực đều không nhất định có khả năng làm được. Sở dĩ, hắn căn bản không tin tưởng đây hết thảy. Mà vừa lúc cho hắn một cái rất lớn cơ hội, chỉ đánh bại Lăng Thiên. Hắn liền có thể chiếm giữ hơn 200 danh vị trí, so hiện đang tăng lên một mảng lớn. Còn như chính là trung vị thần, chính mình một tay là có thể trấn áp. Bắt đầu đi. Bạch Y Thần Vương yên lặng mở miệng nói. Tiểu tử gặp mặt ta là người lớn nhất bi ai, chính là trung vị thần dựa vào một chút may mắn, không nên chiếm giữ vị trí cao như vậy. Loài run dế nên có loài run dế dáng vẻ. Phan Kiệt kiêu ngạo cười ha hả, phảng phất đã đạt được thắng lợi. Bất quá lúc này, chim sơn ca phong chỗ quan chiến chỗ ngồi. Nô Đạo Thiên nhìn phía dưới Phan Kiệt kiêu ngạo, lộ ra một tia trào phúng cười nhạt. Dám đi trêu chọc họa tình, tự tìm chết. Từ lúc bị Lăng Thiên trấn áp một tháng sau, Nô Đạo Thiên đã sinh ra bóng ma trong lòng, sau đó cũng không dám tại trêu chọc Lăng Thiên. Phan Kiệt cho là mình nhặt được tiện nghi, thuần túy là tự tìm cái chết hành vi. Chịu chết đi. Phan Kiệt hét lớn một tiếng, bàn tay kết ấn, ngưng tụ ra một tòa thái cổ thần sơn, che khuất bầu trời theo giữa không trung trấn áp xuống, lực lượng cường đại như sao thạch ngã xuống. Hung hăng va chạm mặt đất. Lăng Thiên lạnh lùng quét giữa không trung thần sơn một dạng, chỉ một cái đột nhiên đưa ra. Cút. Hét lớn một tiếng hạ xuống, trong miệng bắn ra lực lượng, đột nhiên hóa thành một thanh tận trời thần kiếm, một cổ thuần túy mạnh mẽ kiếm ý, đâm thủng bầu trời, xé rách không gian, không có gì không phá. Đây là thuần túy do kiếm ý ngưng tụ thần kiếm, lấy đại đạo lực lượng buộc phát ra công kích. Thiên địa chi lực ngưng tụ hướng thần kiếm, phảng phất tảng sáng một gã quan mang, đâm thủng tất cả. Ầm. Thần sơn bị đánh khai thành hai quyển, nổ tung ở giữa không trung, tại Lăng Thiên kiếm ý ngưng tụ thần kiếm hạ, phảng phất giấy một dạng. A. Phan Kiệt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị đâm thủng, theo giúp khuyết trường có thể rơi xuống đến. Yên lặng, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tuy là, tất cả mọi người nghe nói qua Lăng Thiên thực lực. Thế nhưng tận mắt tận lại là một chuyện khác. Này trước mắt một màn, mang cho mọi người quá lớn chấn động. Viên mãn cảnh trung giai thiên tài. Lại bị Lăng Thiên hét lớn một tiếng liền đánh bại. Kinh khủng kia kiếm đại đạo, càng làm cho mọi người kinh hãi. Đơn thuần đại đạo là có thể dẫn động thiên địa chi lực, bộc phát ra bực này uy lực. Dù cho ở đây đỉnh cấp các cường giả, nhịn không được kinh ngạc. Ngươi thua được không oan a? Tống Dương Tử nhìn về phía Ngô Đạo Thiên, cảm thán một câu. Trước hắn nghe nói Ngô Đạo Thiên thua cho Lăng Thiên, cũng thấy được quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, mới hiểu được, Ngô Đạo Thiên thua cho Lăng Thiên đúng là bình thường. Người này kiếm đạo lĩnh ngộ không tệ, thú vị, dĩ nhiên xuất hiện bậc thiên tài này. Kim đều tu ngồi tại trước 10 mới có thể chiếm giữ trên vương tọa, nhìn xuống phía dưới Lăng Thiên, khỏe miệng cười nói. Hắn là như vậy tu luyện kiếm đạo, theo hắn Lăng Thiên kiếm đạo đã viên mãn, đúng là khả tạo chi tài. Hiện trường chấn động đàm phán hòa bình luận liên tiếp. Bất quá, Lăng Thiên nhưng chưa để ý tới bọn họ nghị luận, mà là ánh mắt quét về phía Tống Dương Tử, đạo, ta không muốn tại lãng phí thời gian, ngươi xuống đây đi. Giờ khắc này. Toàn trường lại lần nữa yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tống Dương Tử, chờ đợi hắn đáp lại. Ai cũng biết, Tống Dương Tử hướng Lăng Thiên phát ra khiêu chiến, hiện tại Lăng Thiên lên lôi đài, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng muốn cùng hắn nhất chiến. Tống Dương Tử trong lòng đau khổ, hắn có chút nhìn không thấu Lăng Thiên sâu cạn, nếu như có thể nàng tình nguyện bất hòa Lăng Thiên nhất chiến. Đáng tiếc, vì duy trì hắn tại Chim Sơn Ca Phong địa vị thống trị, hắn nhất định phải lên đài nhất chiến. Tống Dương Tử thân hình đột nhiên biến mất ở chỗ ngồi, lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã ở trên lôi đài. Hắn nhìn Lăng Thiên, bất đắc dĩ nói, thủ hạ ta đắc tội ngươi, ta thay bọn họ nói ân hận, ngươi quả thật có tư cách cùng ta cùng địa vị ngang nhau. Nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng ngươi nhất chiến. Thấy không rõ sâu cạn đối thủ đáng sợ nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối phương ủng có thủ đoạn gì. Ta nhận ngươi nói ân hận, bất quá, ta phải đánh bại ngươi, sau đó cướp được đệ nhất. Này bài danh vị trí số 1, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lăng Thiên yên lặng đáp lại, nếu như không phải vì tới gần Vũ Huyên, hắn cũng không lại ở chỗ này khiêu chiến. Bất quá, Lăng Thiên tự tin thế tại tất được mấy câu nói, nhưng dẫn tới hoành động không nhỏ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lăng Thiên có dũng khí như thế trắng trợn nói ra, muốn đoạt lấy đệ nhất danh. Đây hoàn toàn không đem nó bài vị càng cao thiên tài để vào mắt. Ha ha, có chút thiên tài tự cho là có chút thực lực, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, không người có thể so sánh. Kim Đều Tu cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại chiếm giữ đệ nhất danh lần, Lăng Thiên lời nói này là đúng hắn khiêu chiến, không đem hắn để trong mắt, tự nhiên dẫn tới hắn tức giận. Ngay cả nó trước 10 thiên tài, cũng đều mơ hồ lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ còn chẳng bao giờ gặp qua như thế liều lĩnh người mới. Tống Dương Tử lắc đầu, đối Lăng Thiên đạo, thực lực ngươi quả thật không tệ. Ít nhất không kém gì chân thần cảnh. Đáng tiếc, sơ nhập chân thần cảnh trung giai, chân thần cảnh cao giai, đỉnh phong, viên mãn. Mỗi một cảnh giới đều thiên địa khác biệt. Coi như thực lực ngươi, có lẽ có thể so chân thần cảnh nhập môn, nhưng cùng đỉnh phong, viên mãn mấy vị thiên tài so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn. Tống Dương Tử tuy là bội phục Lăng Thiên thiên phú, lấy trung vị thần liền có thể đánh bại viên mãn thần. Thế nhưng, so sánh chân thần cảnh hắn vẫn là không coi trọng, thậm chí cảm thấy Lăng Thiên liền hắn đều có thể thắng không? Lăng Thiên, ta đã xin lỗi ngươi, nếu như có thể, ta không hy vọng cùng ngươi chiến đấu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bên này cửa là ngươi mở rộng, sau đó ngươi tiểu là ta phụ tá đắc lực. Tống Dương Tử khai ra lớn nhất điều kiện, muốn lôi kéo Lăng Thiên. Đáng tiếc, Lăng Thiên khí sắc vẫn không có một điểm biến hóa. Ra tay đi, cho ngươi 3 chiêu cơ hội, trong vòng 3 chiêu nếu ngươi có thể gây tổn thương cho ta, ta liền nhận thua. Lăng Thiên đạm định nói ra, giống như là đang nói nhất kiện phổ thông sự tình một dạng. Đối diện Tống Dương Tử sửng sốt, bao gồm toàn trường người khác, cũng đều bị Lăng Thiên không biết là tự tin vẫn là tự đại, cho khiếp sợ sửng sốt. 3 chiêu, tổn thương hắn liền nhận thua. Này là bực nào càn rỡ, bực nào tự đại. Ngay cả Tống Dương Tử, cũng không nhịn được lộ ra một chút giận dữ, hắn còn chẳng bao giờ bị người như vậy khinh thị. Ha ha, lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, xem ra là chính ngươi không quý trọng. Cũng đừng trách ta không khách khí. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. Chương 1006, 3 chiêu. Ngay cả Tống Dương Tử, cũng không nhịn được lộ ra một chút giận dữ, hắn còn chẳng bao giờ bị người như vậy khinh thị. Ha ha, lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, xem ra là chính ngươi không quý trọng. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Thiên ý tứ hết sức rõ ràng, theo hắn. Tống Dương Tử cũng bất quá là hắn 3 chiêu địch. Bực này tự đại, có thể nói cuồng vọng vô biên. Cho dù là trên vương tọa, thập đại tối cường thiên tài, cũng đều lộ ra cười nhạt, thấy được Lăng Thiên quá mức không biết tự lượng sức mình cùng cuồng vọng tự đại. Người này quá mức mù quáng tự đại, lúc đầu nhìn hắn là một nhân tài, còn muốn chiêu lục dưới trướng. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là không có đầu óc ngu ngốc mà thôi, không muốn cũng được. Kim Đều Tu lung lay, tiếc hận nói ra. Ngay cả tam rất lớn thần vương, cùng hơn 10 vị tài phán, cũng bởi vì Lăng Thiên tự đại, mà lắc đầu tiếc hận. Uổng phí hết tốt như vậy thiên phú. Không cần khách khí với ta, cứ việc ra tay đi. Lăng Thiên đối Tống Dương Tử vẫy tay, đứng ngạo nghễ giữa sân, như là để cho hắn thả khai công kích. Tống Dương Tử nhất thời bị làm tức giận, trong mắt hắn tức giận tiêu đốt. Ngươi quá càn rỡ, trong vòng 3 chiêu ta tất bại ngươi, để cho ngươi minh bạch cái gì là hối hận. Tống Dương Tử gào thét, hắn phóng lên cao, không trung phong vân biến sắc, đại đạo lực bị dẫn động. Quan chú hướng trên người hắn. San thần thương. Không trung đột nhiên bổ hạ xuống một tiếng sấm, ở trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh ngân sắc lôi thương, tắm rửa trung thiên lôi tròng, Tống Dương Tử thoạt nhìn giống như một pho tượng chiến thần. Giết. Ngân thương đâm thẳng lại, như lôi đỉnh vạn quân, mang theo kinh lôi vô số, chu diệt văn vật, đúng là hỗn độn chi khí đều đi theo mãnh liệt xuống. Có chút thủ đoạn, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Liên Lăng Thiên nói này một cổ sóng lớn hoảng sợ kinh khủng thần lực. Theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, này cổ thần lực mang theo thượng vị thần uy áp mạnh mẽ, nhằm phía tận trời. Dù cho chỉ là thượng vị thần, lúc này khí thế uy áp, dĩ nhiên không cần đối phương yếu. Hắn vào lúc này đột phá. Bạch Y Thần Vương kinh ngạc đạo. Vô dụng, coi như hắn đột phá đến thượng vị thần, đối mặt chân thần cảnh vẫn là thiên tài đất đường. Một vị khác Hắc Bảo Thần Vương lắc đầu nói. Lăng Thiên ánh mắt nhiều một tia tinh quang, trên mặt cười nói, ngươi giá trị phải nhường ta đa động dùng một điểm lực lượng. Vạn kiếm quý tông. Lăng Thiên hét lớn, một cổ đâm rách cửu tiêu kiếm đại đạo, bắn ra. Mạnh mẽ kiếm ý, để không ít người cảm giác được đao gọt ra rẻ cảm giác. Vút vút. Lăng Thiên phóng lên cao. Một kiếm chạm xuống, chỉ thấy tại sau lưng của hắn, ngưng tụ ra một vạn trôi đạt đến thần kiếm, theo kinh thiên kiếm quang, bay vụt hướng đối phương, xông lên trời không. Tống Dương Tử biến sắc, này mỗi một thanh kiếm sắc uy lực, dĩ nhiên có thể so viên mãn cảnh công kích. Một vạn đạo viên mãn cảnh công kích, liền hắn đều phải cẩn thận ứng phó. Ùng ùng. Tống Dương Tử nghìn trượng lôi thương cùng Lăng Thiên kinh thiên kiếm quang đụng vào nhau. Sau đó, trên thân thần giáp kích khởi từng tầng một phòng ngự bình chướng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Đáng tiếc, tại Lăng Thiên vạn đạo thần kiếm tàn phá hạ, toàn bộ lồng bảo hộ lung lay sắp đổ, hoàn toàn bị bao phủ trong. Giết. Đúng lúc này, một đạo xung phong liều chết theo va chạm trong lúc nổ tung truyền đến, chỉ thấy Tống Dương Tử đột nhiên từ bên trong lao tới. Trên người hắn dĩ nhiên nhiều hơn thụ thương, thần giáp đều xuất hiện tổn hại. Thế nhưng, thần lôi thương mang dĩ nhiên thế như trẻ che đinh giết hướng Lăng Thiên. Vừa đối mặt, Lăng Thiên hồn nhiên vô sự, mà Tống Dương Tử nhưng thụ thương. Ở đây mọi người cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến được ngưng trọng. Tiểu tử, chiêu thứ nhất đã qua, khỏi cần hai chiêu ta tất bại ngươi. Tống Dương Tử gào thét, trên thân tất cả lực lượng đều quán thâu nhập thần lôi thương mang trong, hắn lấy tất cả lực lượng đều đánh cuộc tại một thương này ở trên. Hắn nhìn không ra Lăng Thiên sâu cạn, toàn bộ chỉ có thể đem hết toàn lực, lấy một chiêu này đánh bại Lăng Thiên. Nay điểm lực lượng còn chưa đủ. Lăng Thiên lãnh đạm thân ảnh hạ xuống, liền ở đối phương công kích đâm đến đỉnh đầu lúc. Người khác đã biến mất, mà Tống Dương Tử quán xuyến cũng chỉ là hắn một cái hình chiếu. Ầm. Không trung phát sinh nổ lớn, thần lôi thương mang chỗ khu vực, không gian đều nổ tung. Đáng tiếc, Lăng Thiên sớm đã không tại mảnh khu vực kia. Cái gì? Hắn lúc nào ly khai? Tống Dương Tử kinh hô một tiếng, hắn rõ ràng không có cảm giác được không gian ba động, vì sao Lăng Thiên người cũng đã biến mất? Điều đó không có khả năng, vì sao ngay cả ta đều không cảm giác được bên cạnh hắn có sóng không gian chấn động? Bạch Y Thần Vương kinh hô, hắn chủ tu chính là không gian đại đạo, thế nhưng Lăng Thiên không gian đại đạo lại đem hắn cho giấu giếm. Ta ở chỗ này, ngươi xem đi nơi nào? Lăng Thiên bình thản thanh âm, đột nhiên tại Tống Dương Tử trên đỉnh đầu vang lên. Chỉ thấy không biết khi nào, Lăng Thiên đã ở ra hiện tại hắn bầu trời cách đó không xa. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị khiếp sợ ở, bực này không gian trưởng khống chi pháp, cho dù là chân thần cảnh đều kém xa tích tắc. Thế nhưng, bọn họ trước dĩ nhiên không người nào biết, Lăng Thiên còn có bực này không gian thuật. Chiêu thứ hai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Một đạo lạnh lùng thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên trong tay kiếm mang kinh thiên, chỉ thấy hắn một kiếm ám sát lại, tiên quang giật thải, thậm chí còn có tiên nữ mờ ảo tại các nơi, phảng phất tiên nhân dáng thế. Hoa lệ duy mỹ công kích, xem ra không có một chút lực sát thương. Thế nhưng, đối mặt một chiêu này Tống Dương Tử, toàn thân lông tơ dơ lên. Cho ta đỡ được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực ngăn cản hướng một chiêu này, từng cổ một thần lực lao ra, vội vội vàng vàng chống đỡ hướng Lăng Thiên công kích, đồng thời mình cũng thần tốc tránh né. A! Một đạo kêu thảm thiết vang lên, Tống Dương Tử một cánh tay bị chạm xuống tại giữa không trung, cả người hắn ngang bay ra ngoài, khí sắc khiếp sợ tức giận. Linh hồn thiêu đốt, huyết mạch kêu gọi. Ta cũng không tin, tổn thương không ngươi. Tống Dương Tử điên cuồng gào thét, dĩ nhiên liều lĩnh, thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết lực lượng, làm cho cả người tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Diệt thế chư thần. Thương mang hóa thành huyết sắc, tiên diệm băng lãnh, như một đạo cầu vòng, quán xuyến tới, hung hăng ám sát hướng Lăng Thiên, không gian hủy diệt, thời gian vỡ vụn. Một chiêu này uy lực, để hắn ước chừng để thăng mấy cấp độ. Tống Dương Tử điên, đã lấy tổn hại căn cơ cấm thuật, cũng đánh bại Lăng Thiên. Có khả năng ép Tống Dương Tử đến cái này tình trạng, Lăng Thiên tiểu tử này thật là mạnh mẽ. Đáng tiếc, coi như Tống Dương Tử thắng, chỉ sợ cũng là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Một ít đỉnh cấp cường giả thấy trạng huống này, cũng đều lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tống Dương Tử đều sử dụng loại thủ đoạn này, tất nhiên có khả năng thủ thắng. Bất quá, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Thế nhưng, đối mặt công kích Lăng Thiên, vẫn như cũ mặt đạm định. Vô dụng, coi như ngươi sử dụng cấm thuật, cũng không khả năng thương tổn được ta. Lăng Thiên đối mặt này ám sát tới thương mang cầu vồng, dĩ nhiên thờ ơ đứng ở giữa không trung. Mắt nhìn đối phương công kích sắp tới gần, hắn một vươn tay ra, bạch sắc như ngọc trong bàn tay, âm dương nhị khí xoay quanh, chậm rãi quấn quanh hướng đối phương công kích. Đùng. Một đạo phảng phất hồng trung đại lữ tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy hai người đều đứng ở giữa không trung. Tống Dương Tử công kích liền để tại Lăng Thiên trên trán, chỉ thiếu một chút điểm liền đâm tới hắn ra rẻ. Thế nhưng, chính là một chút khoảng cách, lại làm cho hắn không cách nào nữa đi tới một chút nào. Bởi vì lúc này Lăng Thiên bàn tay chính vững vàng bắt lại đối phương công kích. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ này làm, chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 1007, đối chiến đệ nhất. Tống Dương Tử công kích liền để tại Lăng Thiên trên trán, chỉ thiếu một chút điểm liền đâm tới hắn ra rẻ. Thế nhưng, chính là một chút khoảng cách, lại làm cho hắn không cách nào nữa đi tới một chút nào. Bởi vì lúc này Lăng Thiên bàn tay chính vững vàng bắt lại đối phương công kích. Toàn trường giống như chết tiếng lặng, tất cả mọi người sợ bị ngu nhìn một màn trước mắt, từng cái mặt chấn động cùng khó có thể tin. Bởi vì, Lăng Thiên dĩ nhiên lấy một bàn tay lớn, cứng rắn kế tiếp Tống Dương Tử liều mạng sau công kích. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cường đại đến loại cảnh giới này? Tống Dương Tử một trận hồn bay phách lạc, trước mắt đây hết thảy, để hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình không để ý đại giới, sử dụng cấm thuật sau công kích, lại bị đối phương như vậy dễ dàng kế tiếp. Chuyện này với hắn lòng tin cùng kiên trì đại đạo, đều tạo thành trong mắt tàn phá. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Quá không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này thật chỉ có thượng vị thần cảnh. Một vị hồng y nữ tính thần vương, lớn lên môi đỏ mọng, lộ ra vẻ chấn động. Nàng là lần đầu tiên, bị Lăng Thiên thực lực cho chấn động đến. Dù cho trước Lăng Thiên biểu hiện bao nhiêu xuất sắc, nàng cũng chưa từng thấy được Lăng Thiên sẽ thắng. Hiện tại một màn này liền nàng bị hung hăng trùng kích đến. Người này thiên phú, rất có thể thật có thể so với Vũ Huyên Thánh Nữ. Ngay cả Bạch Tí thần vương cuối cùng mặt kinh hãi, Lăng Thiên ở trong lòng hắn địa vị tăng lên rất nhiều. Không được bực thiên tài này, nhất định phải bẩm báo trong tộc đám đại năng, do bọn họ xuất thủ thật tốt bồi dưỡng, tương lai thành tựu, có lẽ không cần Vũ Huyên thấp. Bạch Y thần vương sốt ruột vừa nói, vội vàng lấy thần lực hóa thành một mặt tin, bay vụt hướng cây ngô đồng đỉnh, rất nhiều phượng hoàng tộc cường giả chô bế quan. Ngươi bại. Lăng Thiên bình tĩnh nói, như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hắn buông ra đối phương trường thương, Tống Dương Tử cả người đều than tại giữa không trung, thậm chí cuối cùng, liền hắn mình tại sao trở lại, đều đã quên mất. Trên người hắn không có thụ thương, thế nhưng trong lòng cùng đại đạo bị thương. Quả thực khó có thể tu bổ. Lần tranh tài này thắng lợi người, Lăng Thiên. Hắn cũng sẽ lấy được Tống Dương Tử bài danh, đứng hàng thứ 18 gã. Tài phán sợ bị ngu một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cao giọng tuyên bố. Tuyên bố xong kết quả sau, Lăng Thiên nhưng chưa trở lại chính mình chỗ ngồi, lúc đầu trải qua hai trận chiến đấu hắn cũng nên trở về tu hành. Thế nhưng, hắn như trước đứng thẳng giữa sân. Ta bây giờ là tên thứ 18, là không phải có thể về phía trước 10 phát động khiêu chiến. Lăng Thiên yên lặng hỏi. Ở đây bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Không ít người đều kinh hãi nhìn về phía hắn, lấy được 20 người đứng đầu còn không đủ, lại vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến. Đặc biệt trước 10 tối cường thiên tài, không ít vị toàn thân căng thẳng, lộ ra vẻ ngưng trọng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Bọn họ trước khinh thị Lăng Thiên, chưa phát giác ra cho hắn có uy hiếp gì. Thế nhưng, đang nhìn Lăng Thiên cùng Tống Dương Tử chiến đấu sau, trước 10 những thiên tài trong lòng đều ngưng trọng. Đặc biệt trước 5 trở xuống, còn có bài danh đệm. Bọn họ cũng không cảm giác mình có khả năng như vậy ung dung đánh bại Tống Dương Tử, đặc biệt Tống Dương Tử ban nãy một chiêu cuối cùng, chỉ sợ bọn họ cũng không dám hứa chắc mình có thể không tổn hao gì kế tiếp. Lăng Thiên thực lực, lần đầu tiên để cho bọn họ thấy được kinh hoàng. Còn như trước 10 trở xuống, càng là lộ ra vẻ sợ hãi, e sợ cho Lăng Thiên sẽ đối với bọn họ phát ra khiêu chiến. Khả năng cũng liền 3 vị trí đầu, tương đối nhạt định. Có lẽ cũng thấy được Lăng Thiên không dám khiêu chiến bọn họ. Ngươi còn có cơ hội khiêu chiến. Có thể tiếp tục khiêu chiến. Vị kia ngoại tộc thần vương tài phán, khó khăn đáp lại nói. Liên chính hắn cũng bị Lăng Thiên hung manh thế cho kinh sợ đến. Lăng Thiên ánh mắt tại trước 10 trên vương tọa đảo qua một cái, không ít thiên tài đều toàn thân căng thẳng, ngồi thẳng lên. Cuối cùng, Lăng Thiên ánh mắt đứng im tại bài danh đệ nhất kim đều tu trên thân. Ta muốn khiêu chiến hắn, bài danh đệ nhất thiên tài. Lăng Thiên chỉ vào kim đều tu. Vô cùng kiên định đạo. Xôn xao. Tuy là, cũng có người sớm đã dự liệu được. Lăng Thiên sẽ khiêu chiến đệ nhất danh, nhưng là khi hắn chân chính nói ra lúc, vẫn là dẫn tới một mảnh ồn ào. Quá điên cuồng. Hắn bất quá là một người mới mà thôi, theo sơ nhập ngoại viện, một đường khiêu chiến đạt đến top 20 còn không đủ. Bây giờ còn có dũng khí khiêu chiến đệ nhất kim đều tu. Phong mang quá bén. Ta xem hẳn là để kim đều tu thật tốt dư sức hắn nguyện khí. Muốn khiêu chiến đệ nhất còn quá sớm, lần này Lăng Thiên chắc chắn thất bại. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp, cũng có người thấy được Lăng Thiên. Cũng có người thấy được Lăng Thiên quá mức cản rỡ không chừng mực. Bất quá, tại quy củ hạ Lăng Thiên phát ra khiêu chiến, Kim Đều Tu liền nhất định phải nên chiến. Kim Đều Tu lại ứng chiến đi. Trọng tài trưởng lạnh lùng thanh âm nói. Tiểu tử, ngươi cường đại quả thực ngoài ta ngoài ý liệu, đáng tiếc dám can đảm khiêu chiến ta, ngươi còn không có thực lực kia. Kim Đều Tu chậm rãi bay xuống, mặt tiêu căng nhìn xuống Lăng Thiên. Trên người hắn chân thần cảnh viên mãn khí tức ép xuống, để không gian đều biến được trầm trọng. Bất quá, Lăng Thiên vẫn như cũ thờ ơ. Ngươi là Kim Ô tộc? Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Không sai, ta chính là tới từ cao quý bộ tộc Kim Ô, nghe ta tộc quần, ngươi chẳng lẽ sợ? Kim Đều Tu cao ngạo ngẩng đầu lên lâu, mặt trầm trọng nói. Bất quá, hắn quả thật có ngạo khí vô liếng, bởi vì Kim Ô tộc chính là không kém gì Phượng Hoàng tộc cổ giới thần thú đại tộc quần, trong tộc cũng từng sinh ra thiên tôn. Kim Ô linh vị, Kim Dương là ngươi người phương nào? Lăng Thiên đột nhiên không hiểu hay hỏi một câu. Vị này Kim Ô linh vị không là người khác, đúng là Lăng Thiên tại tuyệt vực chinh chiến ma tộc đại bản doanh, trở về lúc đối với hắn sinh lòng làm loạn, muốn giết hắn cướp đoạt bảo vật linh vị một trong. Kim Dương thần chủ là tại hạ thúc tổ, làm sao tiểu tử ngươi lẽ nào tiếp thụ qua ta thúc tổ chỉ điểm? Ta thúc tổ đi lại vạn giới, quả thực chỉ điểm qua không ít thiên tài. Kim Đều Tu ngạo khí hết sức đạo. Hắn trong lòng hơi động, đột nhiên vang lên gần nhất bị một tin tức, Kim Dương thần chủ dường như đang ở tuyệt vực tinh lọc ma đất, tựa hồ là đắc tội một vị càng cường đại hơn tuyệt thế đại năng. Bất quá, loại này thể diện sự tình, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Lăng Thiên đột nhiên lộ ra sắc mặt giận dữ, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đột nhiên phẫn nộ quát, chính mình lăn xuống đi, tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, lúc đầu mặt ngạo khí Kim Đều Tu lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi tự tìm cái chết. Kim Đều Tu giận không thể nuốt, hắn không chẳng bao giờ bị người đối đãi như vậy khinh thị qua. Thần lực trong cơ thể vận chuyển, mang theo kinh người uy áp, trùng kích hướng Lăng Thiên. Nhưng mà, sẽ ở đó uy áp tới gần Lăng Thiên bên cạnh lúc, lại đột nhiên như nhỏ như gió tiêu tán. Kim Đều Tu chăm chú Lăng Thiên lạnh lùng vô tình con mắt, không thấy Lăng Thiên có bất kỳ cử động nào. Chính là một đôi mắt, dĩ nhiên để hắn thần lực ngưng kết, không còn cách nào vận chuyển, thậm chí ngay cả linh hồn đều cảm giác được kinh dị, như là bị giam cầm lại. Đối mặt này cặp mắt, phảng phất một cái cao nhất tồn tại, nhìn xuống vạn vật thương sinh linh. Tại đôi mắt này phía trước, hắn yếu ớt giống như loài run rế một dạng có thể linh. Thậm chí để hắn không sanh được phản kháng ý niệm trong đầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ này làm, chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. 1008 Chương 1008, Vũ Huyên đến. Đối mặt này cặp mắt, phảng phất một cái cao nhất tồn tại, nhìn xuống vạn vật thương sinh linh. Tại đôi mắt này phía trước, hắn yếu ớt giống như loài run rế một dạng có thể linh. Thậm chí để hắn không sanh được phản kháng ý niệm trong đầu. Ta nhận thua. Kim Đều Tu thanh âm run rẩy, sợ hãi yếu ớt nói ra. Đạo này nhận thua thanh âm, để mọi người thấy được không hiểu hay, thậm chí nghi ngờ là không phải là mình ảo giác. Ta có phải hay không nghe lầm, Kim Đều Tu hắn tự nhận thua. Cuối cùng phát sinh cái gì, vì sao hai người không có chiến đấu, hắn liền nhận thua. Trong lúc này có biến cố gì? Từng tiếng khó có thể tin tiếng nghị luận liên tiếp, đây hết thể phát sinh để cho người ta trở tay không kịp. Ngay cả tam đại chủ sự thần vương, còn có nó mấy vị ngoại tộc thần vương tài phán, cũng đều bị ngu như ở, liền bọn họ đều nhìn không ra cuối cùng. Kim Đều Tu làm sao nhận thua? Bạch Y thần vương mày nhăn lại, luôn cảm giác trong có cái gì huyền ảo. Lúc này, cũng chỉ có giữa sân Kim Đều Tu mới hiểu được, trước mắt Lăng Thiên kinh khủng. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi hết sức. Như là đối mặt cái gì để hắn hoảng sợ sự vật mở dạng, thậm chí hắn muốn nỗ lực vật lộn, lại phát hiện toàn thân không còn cách nào động đậy. Ngay cả linh hồn đều đọc lại. Tự hồ chỉ phải Lăng Thiên một cái ý niệm trong đầu, là có thể đơn giản nghiền ép giết chết hắn. Cút xuống đi. Lăng Thiên bình tĩnh nói. Những lời này hạ xuống, Kim Đều Tu mới cảm giác được, áp chế ở trên người hắn, không còn cách nào phản kháng đại đạo lực lượng rốt cục biến mất. Không chần chờ chút nào, hai chân như nhún ra Kim Đều Tu, thế bay trở về. Hắn lúc này trong lòng có dũng khí khẳng định, Lăng Thiên tất nhiên là một cái kinh khủng cấp độ đại năng cường giả, tuy là hắn không biết Lăng Thiên xem, thế nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Ta hiện tại tuyên bố, giành thắng lợi người Lăng Thiên. Thần Vương trọng tài trưởng mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là vẫn dựa theo quy củ, cao giọng tuyên bố. Hiện trường lại lần nữa phát động một mảnh ồn ào. Trận này thần lực đến được quá quỷ dị, bọn họ là tại không nghĩ ra, trong cuối cùng phát sinh cái gì. Mới để cho Kim Đều Tu sợ hãi như vậy, trực tiếp nhận thua. Lăng Thiên lấy được ngoại tộc thiên tài bài danh số 1, còn có ai muốn khiêu chiến hắn sao? Trọng tài trưởng lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. 20 người đứng đầu thiên tài, từng cái biến sắc, liền Kim Đều Tu đều tự động nhận thua người, bọn họ cũng không dám khinh thường mình có thể đánh bại Lăng Thiên. Toàn trường trầm mặc một hồi lâu, thủy chung không người dám đi ra. Ùng ùng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên một cổ phong phú uy áp từ trên trời giáng xuống, cổ uy áp này lực lượng tuyệt đối đạt đến viễn cổ đại năng cảnh giới. Linh vị cảnh khí tức bao phủ toàn trường, nhất tầng huy hoàng tiên quang ngút trời mà hàng, mênh mông thần uy, để tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. Không trung hạ xuống từng mảnh một thất thải hoa biện, thánh quang đến, trong lòng mọi người đều sinh ra một cổ hành hương kính sợ, ánh mắt nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cây ngô đồng đỉnh, một tiên nữ vậy đội ngũ hạ xuống, nghi trượng to lớn, chu tước, thanh loan, phượng hoàng cùng bay múa. Là trong tộc rất lớn có thể hàng lâm, mọi người mau mau nên tiếp. Bạch Y Thần Vương kêu lớn. Các vị chân thần cảnh, thần vương cảnh lập tức bay lên trước, cung kính đứng thẳng một bên, nên tiếp trên bầu trời hạ xuống người. Là Phượng Vũ Linh Vị, còn có Thánh Nữ Vũ Huyên. Lúc này, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên tiếng, một ít ngoại tộc cường giả nhận ra hạ xuống cường giả thân phận. Cái gì, Vũ Huyên Thánh Nữ cũng xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, có tôn sùng, có mến mộ. Chỉ thấy trong đội ngũ, hai bóng người bay xuống, hai người này giống như tiên nhân mẫu nữ một dạng. Niên kỷ nhìn lớn một điểm phu nhân, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, tuế nguyệt để cho nàng khuôn mặt đẹp thoạt nhìn càng thêm kinh diễm động nhân. Một đôi mắt phượng quyến rũ như tơ, mặc hoa lệ cung trang, như cửu thiên thánh mẫu đến thế gian. Mà ở bên cạnh nàng, một vị thanh lệ thoát tục thiếu nữ, càng là cướp đi nàng không ít phong thái, thậm chí so với nàng còn muốn động nhân vài phần. Thiếu nữ thanh tân như đóa hoa sen, linh hoạt kỳ ảo siêu quần xuất chúng, phảng phất thế gian thai nghén nhất nữ tử hoàn mỹ. Nàng lấy mã não vì ra, nước da trắng như tuyết, dung mạo kinh thế động nhân, tinh xảo mặt rộng rãi, như tạo hóa tỉ mỉ nhất tạo hình, toàn thân cao thấp, mỗi một nơi nhìn qua đều hoàn mỹ để cho người ta. Thiếu nữ mặc màu đỏ xanh cung trang, còn hơn công chúa, tiên nữ càng cao hơn quý ưu nhã. Đáng tiếc, nàng một đôi nhãn thần, nhưng băng lãnh vô tình, phảng phất một khối băng cứng một dạng, đôi thế gian tràn ngập lạnh lùng. Phảng phất không có cái gì có thể xúc động đến nàng. Giống như đại đạo vô tình, phảng phất nàng không tồn tại một chút tình cảm một dạng. Vũ Huyên. Thấy cô gái kia, Lăng Thiên kích động trong lòng hết sức, thậm chí hận không được lập tức nhào tới ôm nàng. Thế nhưng, khi hắn va chạm vào Vũ Huyên ánh mắt lúc, trong lòng hung hăng méo thoáng cái, phảng phất bị đâm đau một dạng. Vũ Huyên biến được càng thêm phong hoa tuyệt đại, rung động lòng người, thế nhưng, nàng ấy một đôi nhãn thần, nhưng biến được xa lạ hết sức, phảng phất sẽ không còn được gặp lại năm đó vị kia, điềm đạm đáng yêu, khả ái động nhân bộ dáng. Theo không trung hạ xuống Vũ Huyên, phảng phất cũng nhận thấy được Lăng Thiên ánh mắt. Nàng quét mắt qua một cái đến, ánh mắt lạnh lùng như cũ, đảo qua một cái sau, giống như thấy người lạ một dạng, không để ý tới nữa. Điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng càng thêm nhéo đau. Đáng chết Phượng Hoàng tộc, đi qua sau thử thách, nàng quả nhiên quên mất ta. Lăng Thiên trong lòng sinh ra một cơn tức giận, hắn có dũng khí khẳng định hiện tại Vũ Huyên đã quên hắn. Lúc này, đội ngũ hạ xuống, Phượng Vũ Linh Vị cùng Vũ Huyên đứng ở cao nhất vương tọa bên cạnh, nhìn xuống hướng giữa sân tất cả mọi người. Hôm nay kết quả tranh tài thế nào, vị kia chuyển theo như trong thư, có thể so Vũ Huyên thiên tài tại đó. Phượng Vũ Linh Vị lạnh lùng thanh âm, mang theo ung dung hoa quý hỏi. Bạch Y Thần Vương lập tức cung kính hết sức tiến lên, đạo, Phượng Vũ đại nhân, truyền tin trong thiên tài, chính là trên lôi đài tuổi trẻ Lăng Thiên, hắn lấy thượng vị thần thực lực, đánh bại Kim Đều Tu, đã đoạt được vị trí số 1. Những lời này, để Phượng Vũ Linh Vị triệt để lộ vẻ xúc động. Lúc đầu, nàng nghe nói có người tiềm lực có thể so Vũ Huyên, vẫn chưa tin tưởng điểm này. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình đánh giá thấp Lăng Thiên tiềm lực. Kim Đều Tu nàng cũng đã nghe nói qua, chính là thần trong thú tộc, tối cường thiên tài một trong. Nếu như không phải Vũ Huyên xuất hiện chỉ sợ hắn có thể vấn đỉnh mạnh nhất. Vũ Huyên trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này nô ra người mới tiềm lực cường đại này loại trình độ này. Người tiểu là Lăng Thiên. Phượng Vũ Linh Vị ánh mắt sắc bén quét về phía Lăng Thiên, một đôi mắt phượng thần quang chớp động, giống như là muốn đem Lăng Thiên cặn kẽ cho thấy rõ ràng một dạng. Có khả năng lấy thượng vị thần đánh bại chân thần cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, không để cho nàng được không nghi ngờ Lăng Thiên lai lịch. Ngay cả Vũ Huyên cũng dò xét hướng Lăng Thiên, muốn nhìn một chút thiếu niên này, cuối cùng nơi đó có thể cùng nàng cùng so sánh. Đáng tiếc, Lăng Thiên lúc đầu cảnh giới chính là thượng vị thần, vô luận bọn họ thế nào quan sát cũng nhìn không ra chút nào mánh khỏe. 1009. Chương 1009, ta muốn khiêu chiến Vũ Huyên. Đáng tiếc, Lăng Thiên lúc đầu cảnh giới chính là thượng vị thần, vô luận bọn họ thế nào quan sát cũng nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Hơn nữa, Lăng Thiên thật muốn che đậy, coi như là linh vị cảnh cũng khó mà phát hiện. Kiểm tra không có kết quả, vô luận Phượng Vũ Linh Vị thế nào quan sát, Lăng Thiên thực lực dường như đúng như này. Tiểu tử, ngươi tới ta Phượng Hoàng tộc có gì xem? Phượng Vũ Linh Vị nhưng không có buông lơi, thổ khí như lan hỏi, thế nhưng ánh mắt nhưng nhiều một chút băng lãnh, đạo, lấy ngươi tiềm lực, vô luận là ở đâu trong đều có thể lấy rất khá bồi dưỡng, vì sao phải đến ta Phượng Hoàng tộc? Những lời này, để Bạch Di Thần Vương cùng trong lòng người rung lên. Bọn họ trước chỉ nhớ được quan tâm Lăng Thiên tiềm lực, cũng là quên mất điểm này. Có khả năng bồi dưỡng được Lăng Thiên bực này tiềm lực thiên tài, phía sau tất nhiên có một cổ thế lực to lớn, thậm chí không so với bọn hắn Phượng Hoàng tộc yếu. Hơn nữa, lấy Lăng Thiên tiềm lực, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, vô luận thế lực kia đều sẽ không dễ dàng phóng tay. Vũ Huyên ánh mắt cũng thay đổi được băng lạnh xuống, dường như đem Lăng Thiên xem như địch nhân. Nhìn Vũ Huyên thái độ biến hóa, Lăng Thiên trong lòng liền từng đợt méo đau, đồng thời cũng đúng Phượng Hoàng tộc càng thêm tức giận. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta tới nơi này quả thật có xem. Lăng Thiên cười to đáp lại, cũng không tránh gọi là cái gì. Phượng Hoàng tộc các cường giả, từng cái nhất thời ánh mắt băng lạnh xuống, hiện trường từng cổ một địch ý bao phủ, cho dù là ngoại tộc các đệ tử, nhìn Lăng Thiên cũng tràn ngập băng hàn. Các ngươi yên tâm, ta tới nơi này cũng không có ác ý, hơn nữa, chỉ bằng các ngươi Phượng Hoàng tộc ta muốn đi, cũng ngăn không được ta. Lăng Thiên đạm định hết sức, phảng phất chưa cảm ứng được từng đạo tràn ngập ánh mắt địch ý. Thật sao? Tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong, còn chưa bao giờ có người dám nói ra bực này mạnh miệng. Phượng Vũ Linh Vị tức giận nói, trên người nàng một cổ áp lực mênh mông bao phủ hướng Lăng Thiên, hung hăng ép xuống. Đáng tiếc, cái này uy áp lực lượng rơi vào Lăng Thiên trên thân, phảng phất đá chìm đáy biển một dạng, nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đây cũng để Phượng Vũ Linh Vị nhướng mày, có chút không còn cách nào bắt mạc thanh sở Lăng Thiên tặng kẽ. Cuối cùng, uy áp thu liễm, ngồi vào trên vương tọa, phảng phất thần nữ đế vương một dạng, nhìn xuống Lăng Thiên, đạo, nói đi, ngươi tới ta Phượng Hoàng tộc có gì xem? Lăng Thiên cười một cái, ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyên, ánh mắt kia thâm trầm, tràn ngập hồi ức, yêu say đắm, đau lòng. Vũ Huyên va chạm vào Lăng Thiên ánh mắt, thâm trầm trong ánh mắt, phảng phất hàm chứa thiên ngôn và ngữ, để cho nàng băng lãnh tâm, không biết vì sao, hung hăng xúc động một cái. Đặc biệt một màn kêu bi thương, dĩ nhiên để cho nàng sinh ra muốn phải đi vớt lên. Thế nhưng, những cảm tình này vừa mới xông tới, nàng ánh mắt có biến được băng lạnh, phảng phất bị thoáng cái, chặt đứt những cảm tình này. Ta xem, vì nàng. Lăng Thiên chỉ hướng Vũ Huyên, không nhường chút nào, khí phách đạo, ta muốn mang nàng đi, nàng là nữ nhân ta. Xôn xao. Toàn trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, ai nghĩ được đến, Lăng Thiên thật không ngờ bá đạo nói ra bực này tuyên bố. Tuy là, có người mơ hồ đoán được Lăng Thiên xem, thế nhưng câu nói sau cùng, lại làm cho người chấn động. Hắn điên sao? Chính hắn khí ai? Dĩ nhiên nói Vũ Huyên Thánh Nữ là hắn nữ nhân. Muốn phải mang đi Vũ Huyên Thánh Nữ, toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không buông qua hắn. Điều này làm cho quá vô lý. Giết hắn. Các loại nghị luận, ồn ào liên tiếp, có người tức giận, có người bội phục Lăng Thiên dũng khí, cũng có người lộ ra sắc ý. Bất quá, Phượng Vũ Linh Vị khí sắc nhưng yên lặng hết sức, dung nhan tuyệt thế, lộ ra một chút hài hước nụ cười. Vũ Huyên trong mắt, nhưng thoáng qua một vẻ tức giận, thấy được người này thật vô lễ, dĩ nhiên tuyên bố bản thân hắn nữ nhân. Ha ha, ngươi chuẩn bị làm sao mang nàng đi? Lấy ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ liền Vũ Huyên đều chế phục không, thế nào so với nàng mang đi? Phượng Vũ Linh Vị cười duyên nói, nàng đông nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, nếu như có thể để Vũ Huyên lưu lại thiếu niên trước mắt, có lẽ bọn họ Phượng Hoàng tộc sẽ nhiều hơn một cái tuyệt thế vô song thiên tài. Nếu như ta nhớ không lầm, mỗi dự thi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, ta trước dùng 2 lần, còn có 1 lần. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyên, cười nói, ta hiện tại, liền hướng nàng, Vũ Huyên phát ra khiêu chiến. Vũ Huyên, ngươi có dám lại ứng chiến? Này khí phách, tự tin thanh âm, vang vọng toàn trường. Mọi người lại lần nữa kinh hô lên, thấy được Lăng Thiên đã ở điên, cũng dám đi khiêu chiến Vũ Huyên. Lăng Thiên lần này lần ngoài dự đoán mọi người sự tình, để cho bọn họ khó có thể phản ứng qua đến, này một chủng kích. Chấn động bọn họ tâm linh. Hắn là thật điên, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Vũ Huyên Thánh Nữ thế nhưng đã đánh bại thần vương cảnh vô địch thiên tài, có dũng khí khiêu chiến nàng, tự tìm cái chết. Quá điên cuồng. Lẽ nào ta chưa tỉnh ngủ? Dám đi khiêu chiến Vũ Huyên, theo mọi người, không đơn thuần là cần dũng khí, còn cần làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bọn họ trước tuy là bị Lăng Thiên thực lực cho kinh sợ đến, thế nhưng hai người so sánh thực lực hạ, không có ai thấy được Lăng Thiên có một tia thắng lợi hy vọng. Vũ Huyên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, thế nhưng, không biết vì sao trong lòng nàng, chính là đối trước mắt Lăng Thiên, không sanh được ý. Vũ Huyên ngươi ý nguyện thế nào? Phượng Vũ Linh Vị quay đầu nhìn về phía Vũ Huyên hỏi. Cái này trèo đồ lang tử, ta muốn cho hắn một bài học. Vũ Huyên lãnh đạm đáp lại nói. Vừa nói, liền chính mình hướng lôi đài. Phượng Vũ Linh Vị cũng không có ngăn cản, nàng trên mặt lộ ra tiểu ý, đối với Vũ Huyên thực lực nàng là tràn ngập tự tin. Hiện trường người khác, cũng không ngờ rằng. Vũ Huyên dĩ nhiên sẽ trực tiếp đáp ứng. Lăng Thiên ánh mắt si mê nhìn mình phía trước Vũ Huyên. Vũ Huyên, ngươi thật quên mất ta là ai sao? Lăng Thiên thâm tình hỏi. Cặp mắt kia, lại lần nữa hung hăng đâm vào Vũ Huyên trong lòng. Nhìn Lăng Thiên hai mắt thâm tình, phảng phất tại ngắm nhìn yêu người yêu một dạng. Vũ Huyên tâm liền hung hăng xúc động một cái, luôn có một cổ cảm tình xông tới, nhưng lại bị một cổ lực lượng cũng áp chế xuống. Chúng ta trước đây có biết hay không? Vũ Huyên mày nhăn lại, nàng không dám nhìn thẳng Lăng Thiên con mắt, sợ chính mình bên trong không còn cách nào tự kiềm chế. Lẽ nào ngươi đều quên sao? Ta là Lăng Thiên, còn có Biên Hoang, Lâm Gia, còn có ta phụ mẫu cùng các ca ca, bọn họ cũng chờ chúng ta trở lại, một nhà đoàn viên. Lăng Thiên vừa nói, ánh mắt khát vọng nhìn về phía Vũ Huyên, hy vọng nàng có thể làm một chút qua đi hồi ức. Vũ Huyên chân mày càng ngày càng gấp mặt nhăn, trong lòng phức tạp cảm tình càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một cổ áp lực hồi lâu đồ đạc, phải buộc phát ra. Ngươi tu luyện là Hỏa Phượng Thiên Hoàng Kinh, ngươi chủ tu chính là ta truyền thụ cho ngươi Âm Dương Khai Thái trải qua còn có Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Lăng Thiên vừa nói, trong tay màu trắng đen Phượng Hoàng Thiên Hỏa bốc cháy lên. Nay thuần khiết Phượng Hoàng tộc hỏa diễm, thậm chí còn hơn tất cả mọi người tại chỗ Phượng Hoàng tộc cường giả còn có tinh thuần. Đó là ta tộc hỏa diễm, làm sao sẽ xuất hiện tại nhân loại trên thân? Phượng Hoàng tộc cường giả kinh hô. Vũ Huyên đầu chậm rãi từng đợt này đau, Phượng Hoàng hỏa diễm, để cho nàng có loại đồng căn bộ dạng ngay cả cảm giác. Đối Lăng Thiên nhưng biến được thân thiết lên. Biên Hoang, tà Phượng Hỏa Diễm. Không được, hắn là Vũ Huyên trước đây tại Biên Hoang nhận thức người, nhanh mau ngăn cản hắn. Vũ Huyên, nhanh giết hắn. Phượng Vũ Linh Vị rốt cục nhận thấy được một chút quỷ dị, lập tức cấp hét lớn. 1010. Chương 1010, quét ngang. Biên Hoang, tà Phượng Hỏa Diễm. Không được, hắn là Vũ Huyên trước đây tại Biên Hoang nhận thức người, nhanh mau ngăn cản hắn. Vũ Huyên, nhanh giết hắn. Phượng Vũ Linh Vị rốt cục nhận thấy được một chút quỷ dị, lập tức cấp hét lớn. Nàng chợt nhớ tới, Vũ Huyên chính là các nàng theo Biên Hoang phát hiện, sau đó mới bị mang về trong tộc. Vì có thể làm cho nàng quên rất đi qua tất cả, các nàng tiêu hao không có tận tâm huyết, mới đem những ký ức ấy cho phong ấn lại. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên sẽ Biên Hoang người. Biên Hoang chính là đê tiện nhất chi địa, phải từ nơi nào bước vào cổ giới, không thua gì phi thăng tiên lên giới, căn bản không khả năng. Thế nhưng vẫn cứ Lăng Thiên dĩ nhiên làm được. Hơn nữa còn có thiên phú như vậy, đi tới nơi này. Bạch Y Thần Vương đám người, nghe Phượng Vũ Linh Vị mệnh lệnh, ánh mắt lạnh lẽo cũng không để ý Tam Thất 20, lập tức xông về phía Lăng Thiên. "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối với ta Phượng Hoàng tộc có hại, đáng chết." Bạch Y Thần Vương gào thét. Một trường hung hăng trấn áp hướng Lăng Thiên, phảng phất bầu trời ép xuống. Sáu mặt khác rất lớn thần vương cảnh cường giả, cũng buộc phát ra kinh thiên động địa uy áp, chuẩn bị đối Lăng Thiên động thủ. Bọn họ không biết Vũ Huyên đến từ Biên Hoang bí mật, thế nhưng, bọn họ chỉ cần dựa theo Phượng Vũ Linh Vị mệnh lệnh đi làm là được. Ung ung. Bầu trời đảo ngược, ngân hà chớp động, không gian phong bạo thổi đến, các loại công kích đột nhiên ép xuống hạ lá hạo. Không gian đổ nát, hỗn độn chi khí mãnh liệt. Bảy rất lớn thần vương xuất thủ, uy lực kinh thế hai tục. Quan chiến thiên tài cùng các cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, không nghĩ tới bảy rất lớn thần vương nói ra tay liền ra tay, dĩ nhiên không chút khách khí kích sát hướng Lăng Thiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Lăng Thiên tại thiên tài, đối mặt thần vương cảnh công kích chắc chắn phải chết. Lúc này, Lăng Thiên thấy Vũ Huyên phản ứng, trong lòng hiện lên vẻ vui mừng. Vũ Huyên băng lanh ánh mắt xuất hiện ba động, dường như hồi tưởng lại cái gì. Dưới tình huống như vậy, Lăng Thiên tuyệt đối không cho phép bị người cắt đứt, hắn thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, chính là muốn tỉnh lại nàng ký ức, mang đi Vũ Huyên. Sao có thể dung nhẫn người khác phá hoại? Một cơn lửa giận theo Lăng Thiên lồng ngực thiêu đốt lên. Ẩm. Hắn thân thể phát sinh thay đổi, từ hôm nay thế thân thể, cắt thành kiếp trước thân thể. Một cổ áp sập chư thiên uy áp kinh khủng, theo Lăng Thiên trên thân buộc phát ra. Đối mặt bảy rất lớn thần vương công kích. Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lạnh xuống. Đều cút cho ta. Đấm ra một quyền, vỡ vụn bầu trời võ đạo lực lượng, dĩ nhiên mang theo một cổ Lăng Tiêu cựu thiên kiếm ý. Cố kiếm ý này thế không thể đỡ, dường như có thể đánh nát thời gian tất cả. Ẩm. Lăng Thiên trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên vào giờ khắc này dung hợp kiếm đạo, bước vào viên mãn cảnh. Ùng ùng. Nắm đấm hóa thành kinh thiên hồng quang, dĩ nhiên hàm chứa mạnh mẽ kiếm ý, quét ngang tất cả. Này nén giận một kích, hàm chứa uy lực quét ngang chư thiên, không còn cách nào ngăn cản. Toàn bộ công kích đối mặt một quyền này, toàn bộ vỡ vụn, cho dù là hỗn độ chi khí, cũng bị đánh tan chạy ngược trở lại. Không được. Người này không chỉ thượng vị thần, thực lực của hắn đủ để uy hiếp được bọn ta. Bạch Y Thần Vương kinh thanh kêu lớn, vội vàng ngăn cản. A, một mảnh kêu thảm thiết vang lên, mới vừa rồi còn uy phong không ai bị nổi bảy rất lớn thần vương, tại Lăng Thiên quyền này trong, trực tiếp bị đánh bay về phía chân trời, thổ huyết liên tục, một cái bị thương nặng. Dám can đảm ngăn cản ta mang đi Vũ Huyền, tự tìm cái chết. Lăng Thiên trong lòng hung ác tàn nhẫn ý, triệt để bị kích thích ra. Nếu như sợ đối phương sớm có phòng bị, âm thầm mang đi Vũ Huyền, hắn sớm đã quét ngang Phượng Hoàng cổ giới, cướp đi Vũ Huyền. Lăng Thiên một vươn tay ra, trường ấn bay vụt ra năm đạo kinh khủng kiếm quang, ánh kiếm này như thần phạt thiên kiếm, kích sát hướng bảy vị thần vương. Không muốn giết bọn hắn, bọn họ là tộc nhân ta. Đang ở cao mày, thống khổ suy tư Vũ Huyền, đột nhiên cấp yếu ớt hô. Nàng ấy song băng mắt lạnh, lộ ra điểm đạm đáng yêu vẻ, tựu như cùng lần đầu tiên gặp nhau lúc, như vậy mềm yếu, làm người thương yêu yêu. Lăng Thiên tiếng lòng bị xúc động một cái, chém giết ra kiếm quang, đột nhiên uy lực giảm nhiều. A, đánh bại như vậy, bảy rất lớn thần vương như trước bị hắn chém thành hai nửa, thân thể cùng linh hồn tổn hao nhiều, rơi được chiến lực hoàn toàn biến mất, không có có mấy vạn năm chỉ sợ khó khôi phục. Hừ, xem ở Vũ Huyên phân thượng, cho các ngươi một mạng. Lăng Thiên nộ rên một tiếng, không để ý bọn họ. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Lăng Thiên lật tay thành mây, trở tay thành mưa kinh khủng thủ đoạn, cho hung hăng chấn động đến. Thậm chí, bọn họ cảm giác mới vừa rồi, chính mình tim đập tay dường như chậm nửa nhịp. Quá kinh khủng, bảy vị thần vương, hắn một hai chiêu ở giữa liền đánh bại. Này Lăng Thiên đến tột cùng là ai? Hắn làm sao kinh khủng như vậy? Trẻ tuổi có bực thiên tài này cường giả, vì sao ta trước đây cũng không từng nghe nói qua? Chúng đa thiên tài kinh hãi kêu lớn, này cho bọn hắn quá lớn trùng kích cảm giác. Bảy rất lớn thần vương A. Mỗi một vị đều là xương bá vạn giới tồn tại, thế nhưng, thiếu chút nữa thì bị Lăng Thiên đánh chết. Tưởng tượng ra chỉ thấy chỉ cho là ngạo thiên phú, cùng Lăng Thiên so sánh, nhất thời miểu nhóc đáng thương. Lúc này, ai cũng chưa từng chú ý tới, trên lôi đài. Lăng Thiên đẩy lui tất cả mọi người, liền chậm rãi hướng đi Vũ Huyên. Thâm tình hai mắt, nhìn về phía Vũ Huyên, hỏi, Vũ Huyên, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Vũ Huyên thống khổ ôm đầu, ngồi bẹp xuống đất, khí sắc vô cùng thống khổ. Ta không biết. Ta chỉ cảm thấy, ngươi đặc biệt thân thiết. Ngươi có phải hay không biết ta đi qua? Một đôi sở sở thương người hai mắt, nhìn về phía Lăng Thiên, tràn ngập khát vọng. Ta sẽ dẫn ngươi tìm trở về, để cho ngươi ký ức khôi phục qua đây. Ngươi là ta Vũ Huyên, ai cũng không có thể từ trên người ta cướp đi ngươi. Lăng Thiên chậm rãi nâng dậy Vũ Huyên. Trong mắt nét mặt yêu say đắm theo chưa từng có biến qua. Phảng phất trải qua vĩnh hằng cũng sẽ không thay đổi. Cho dù là cùng toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ không tiếc. Lăng Thiên vây quanh ở Vũ Huyên, liền như quá khứ một dạng, nhìn trong lòng xinh đẹp người, cười nói. Tựa hồ đang kể ra nhất kiện phổ không thông qua sự tình. Tựa vào này trong lồng ngực, không biết vì sao, Vũ Huyên cảm giác được quen thuộc như vậy, ấm áp như vậy. Thậm chí, để cho nàng xuất hiện tham luyến cảm giác, muốn phải có dựa vào này trước ngực. Tại sao có thể như vậy, vì sao ta nghĩ muốn đẩy ra hắn ôm, thế nhưng, vẫn cứ chính mình không tự chủ được đầu nhập bên trong. Vũ Huyên trong lòng quấn quýt phức tạp, nàng cảm giác mình đông lạnh tâm, ở trước mắt nam tử phía trước là yếu ớt như vậy. Thậm chí, khỏi cần đối phương đi đụng chạm, chính mình cũng đã tan vỡ. Tham luyến bị hắn bảo vệ loại cảm giác này. Tiểu tử, nhanh mau buông ra Vũ Huyên. Phượng Vũ Linh vị khí sắc tức giận dữ tợn, nàng còn chẳng bao giờ tức giận như thế, hiện tại nàng hận không được lập tức giết Lăng Thiên. Đem Vũ Huyên đoạt lấy đến. Dám can đảm khinh nhẫn tộc của ta thánh nữ, ta muốn giết ngươi. Phượng Vũ Linh vị giọng dịu dàng gầm lên, nàng bay lên giữa không trung, ngưng trọng nhìn Lăng Thiên, theo Lăng Thiên trên thân, nàng cảm giác được đại năng khí tức. Xích Phượng đều thiên tỏa. Từng đạo hỏa diễm thần tỏa bắn ra, đâm thủng không gian, phong tỏa thế gian tất cả. Đây là một kiện thiên thần khí, coi như linh vị cảnh đều có thể bị đơn giản trói buộc, phong ấn tất cả lực lượng. Coi như Lăng Thiên thật có linh vị cấp lực lượng, nàng cũng tin tưởng có khả năng phong ấn lại. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1011. Chương 1011, thân thể so ký ức thành thực. Đối mặt với đối phương công kích. M. Lúc này, Lăng Thiên như là không có chút nào phát hiện một dạng, ánh mắt của hắn cùng Vũ Huyên nét mặt nhìn nhau cùng một chỗ. Tuy là, Vũ Huyên muốn phải theo Lăng Thiên trong lòng tránh thoát, nhưng nhịn không được tiến nhập bên trong. Vũ Huyên, ta rốt cục tìm về ngươi, lần này, ai cũng không có thể theo bên cạnh ta cướp đi ngươi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Lăng Thiên vừa nói, chậm rãi túi đầu xuống, môi chậm rãi tiếp cận Vũ Huyên môi anh đảo. Vũ Huyên con mắt trừng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt nam tử, lại muốn hôn môi nàng. Ngươi, không muốn. Nô. No. Đáng tiếc, một đạo yếu ớt cự tuyệt thanh âm, cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lăng Thiên miệng chặn lại. Sau đó, một cổ quen thuộc, mê say cảm giác nhằm phía nàng đại não, loại này mê luyến, khiến cho người say xưa cảm giác, hung hăng xúc động đến trong óc nàng ký ức. Tuy là nàng không ngờ lên cái gì, thế nhưng, thân thể đã không chịu khắc chế, tự chủ quán tính đáp lại. Thậm chí hai tay không biết khi nào, vây quanh ở Lăng Thiên cái cổ, dường như phải đem mình dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng Phượng Hoàng tộc Thánh Nữ, dĩ nhiên ở trước công chúng cùng một cái nam tử xa lạ thân thiết. Vũ Huyên tâm tình một mảnh nhiễu loạn, cảm giác thế giới cũng sắp sụp đổ. Thế nhưng, vẫn cứ cảm giác kia để cho nàng thấy được quen thuộc, mê luyến, cho dù là biết không có thể như vậy, vẫn là xuống. Phảng phất trước mắt nam tử, có nào đó ma lực, để cho nàng liều lĩnh. Không được. Đúng lúc này, Vũ Huyên đột nhiên phát hiện, Phượng Vũ Linh Vị công kích đã tới gần Lăng Thiên sau đầu, nhanh phải rơi vào Lăng Thiên trên thân. Nàng lòng dạ ác độc hung ác căng thẳng, dĩ nhiên vì Lăng Thiên lo lắng. Hiện tại nàng, thậm chí sinh ra, dù cho chính mình tử, cũng không muốn để trước mắt nam tử thụ thương ý tưởng. Ngốc, không có việc gì, nàng tổn thương không được ta. Lăng Thiên trêu đùa thanh âm, đột nhiên tại Vũ Huyên trong đầu vang lên. Vũ Huyên môi bị Lăng Thiên chặt chẽ ngậm chặt, lấy. Chống lại Lăng Thiên ánh mắt, lại phát hiện Lăng Thiên tràn ngập tiêu ý cùng ung dung. Ẩm. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân lao tới một đen một trắng hai kiện đại kỳ. Hai món báu vật này phóng lên cao, liên tiếp xoay tròn dung hợp, dĩ nhiên hóa thành một mảnh thái cực đồ, ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Thương thương thương thương. Toàn bộ thần tỏa rơi vào thái cực đồ ở trên, phát ra từng đợt va chạm ở trên, dĩ nhiên không còn cách nào rung động mảy may. Thiên thần khí, hơn nữa còn là hai kiện. Phượng Vũ Linh Vị lập tức phát hiện này hai đại thần khí uy lực, lộ ra vẻ kinh hãi. Một người dĩ nhiên hai kiện thiên thần khí, cho dù là Phượng Hoàng tộc cũng không cách nào làm được xa xỉ như vậy. Đặc biệt hai kiện thiên thần khí còn có thể dung hợp, uy lực không thua gì nhất kiện thần tôn khí. Bực này vô địch phòng ngự, trở lại mấy vị linh vị cảnh đại năng đều không cách nào phá vỡ. Vũ Huyên trong lòng không hiểu thở phào, ánh mắt trách tội nhìn về phía Lăng Thiên, tràn ngập một chút hai hoán vị đạo. Thế nhưng, chính mình nhưng chưa ly khai Lăng Thiên vây quanh. Triệt để buông ra thể xác và tinh thần, tiến nhập Lăng Thiên ý nghĩa yêu thương trong, càng thêm kịch liệt đáp lại Lăng Thiên. Lúc này, những thứ kia còn chưa rời sân những thiên tài đều lộ ra tuyệt vọng nét mặt. Không thể nào tiếp thu được nhìn giữa sân, liều lĩnh, hôn nồng nhiệt cùng một chỗ hai người, cảm giác mình thế giới đều đổ nát. Không. Đây sẽ không là thật, Vũ Huyên Thánh Nữ dĩ nhiên cũng như vậy đầu nhập khắc nam nhân trước ngực. Á á á. Lao thiên bất công a. Vũ Huyên Thánh Nữ nàng tại sao có thể không phản kháng? Hơn nữa còn. Đây không phải là thật, không thể nào là thật. Ta Vũ Huyên Thánh Nữ a. Nhất định là Vũ Huyên Thánh Nữ trong tiểu tử kia yêu thuật. Các loại kịch liệt, phẫn hận tiếng kêu to bên tai không dứt. Đám này thiên tài đều điên cuồng, kích động trình độ, thậm chí còn hơn Lăng Thiên đoạt được số 1, đánh bại 7 rất lớn thần vương còn muốn kịch liệt. Vũ Huyên nhưng là bọn họ cơ hồ toàn bộ nam tính đệ tử, âm thầm ở trong lòng mến mộ đối tượng. Có thể nói, không có một người không thích nàng. Thế nhưng hiện tại, cao cao tại thượng thánh nữ Vũ Huyên, dĩ nhiên nhào vào khắc nam nhân trong ngực, hơn nữa còn muốn một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong một dạng. Không nói là nam tính thiên tài. Cho dù là nữ tính thiên tài, cũng đều gào đào khóc lớn lên. Các nàng cũng đều tôn sùng, âm thầm ngưỡng mộ Vũ Huyên. Thế nhưng hiện tại, trong lòng các nàng thánh nữ, dĩ nhiên. Phượng Vũ Linh Vị tức đến thất khổng khói bay, sắc mặt nàng do hồng chuyển xanh, do xanh chuyển liếc. Cuối cùng khi sắc hoàn toàn trắng bệnh. Thân thể run, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tâm thần thủ đoạn thật lớn trùng kích. Cái này so với chiến đấu bị trùng kích, càng làm cho nàng thấy được tâm thần tan vỡ. Đáng chết tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm ngấp nghé ta Phượng Hoàng tộc Thánh Nữ, đối với nàng làm ra bực này vô lễ sự tình, ta Phượng Hoàng tộc định muốn giết ngươi. Phượng Vũ Linh Vị oán hận gào thét. Nàng mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay thần tốc kết ấn, chỉ thấy búng máu tươi hóa thành một cái ấn ký, bay về phía bầu trời đỉnh cây ngô đồng ở trên. Ấn ký xông lên tận trời. Đi tới một khu tiên cung quần sơn, này một khu tiên cung quần đều xây dựng ở trên lá cây, phảng phất phượng tổ một dạng. Thình thịch. Huyết ấn nát vụn. Hóa thành một cổ lực lượng. Có tặc nhân đại náo Phượng Hoàng tộc, bắt cóc thánh nữ Vũ Huyên, bản thần chủ vô lực chống đỡ, xin thỉnh trong tộc các vị đại năng nhanh mau xuống đây trợ giúp. Có tặc nhân đại náo Phượng Hoàng tộc, bắt cóc thánh nữ Vũ Huyên, bản thần chủ vô lực chống đỡ, xin thỉnh trong tộc các vị đại năng nhanh mau xuống đây trợ giúp. Có tặc nhân đại náo Phượng Hoàng tộc, bắt cóc thánh nữ Vũ Huyên, bản thần chủ vô lực chống đỡ, xin thỉnh trong tộc các vị đại năng nhanh mau xuống đây trợ giúp. Đạo thanh âm này vang vọng 3 lần. Toàn bộ tiên cung quần bên trong Phượng Hoàng tộc cường giả đều bị kinh động. Vũ Huyên nhưng là bọn họ Phượng Hoàng tộc kỳ vọng, lại có người dám đối với nàng động thủ, này sao có thể dung nhẫn? Coi như là đang bế quan trung thiên thần cảnh đại năng, đều bị thức giấc. ai dám động đến tộc của ta thánh nữ, lao hủ diệt hắn. Dám can đảm ở ta Phượng Hoàng tộc làm càn, tự tìm cái chết. Vô số trước người bị kinh động, theo thần vương cảnh, đến linh vị cảnh, thậm chí ngay cả ngày thần cảnh đều bị kinh động. Từng đạo lưu quang trùng kích mà xuống, bay xuống phía dưới. Lúc này, phía dưới Lăng Thiên cùng Vũ Huyên, lần thứ ba đôi môi tách ra. Ban nãy trong một thời gian ngắn, bọn họ dĩ nhiên không tự chủ được hôn môi ba lần, hơn nữa một lần so một lần kịch liệt. Cùng Vũ Huyên theo cái loại này cuồng nhiệt mê luyến trong trạng thái thanh tỉnh qua đây. Như mặt ngọc trứng, nhất thời đỏ bừng hết sức, hồng được nóng lên, phủ tại Lăng Thiên trong lòng, đều không dám ra ngoài. Nàng theo không nghĩ tới qua, chính mình sẽ như thế mở ra cùng một cái nam tử, hôn môi một lần lại một lần. Hơn nữa, vẫn cứ cái loại cảm giác này, để cho nàng không còn cách nào cự tuyệt. Vũ Huyên, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Lăng Thiên nhu và thanh âm, tại Vũ Huyên bên tai nói. Vũ Huyên khí sắc nhất thời biến được càng thêm thanh tú hồng, bên tai đều đỏ nóng lên. Lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi, đạo, không nhớ ra được, bất quá, thấy được loại cảm giác này, thật quen thuộc. Lăng Thiên khỏe miệng cười rộ lên, cắn nàng lỗ tai đạo, xem ra thân thể ngươi, so ký ức càng thêm thành thực. Những lời này, kích động Vũ Huyên càng thêm khí sắc đỏ bừng, oán trách trừng mắt về phía Lăng Thiên một cái, như là tình lữ tại một dạng. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1012. Chương 1012, ta là tới cầu hôn. Những lời này, kích động Vũ Huyên càng thêm khí sắc đỏ bừng, oán trách trừng mắt về phía Lăng Thiên một cái, như là tình lữ tại một dạng. Một màn này, càng là hung hăng kích động đến chúng đa thiên tài. Bọn họ hận giết không được Lăng Thiên, thay đại Lăng Thiên chỗ. Bất quá, bọn họ cũng biết lấy bản thân đoàn người thực lực, chỉ sợ đi lên còn không đủ Lăng Thiên một tay đối phó. Ngươi hiện tại không nhớ ra được không quan hệ, sau đó ta sẽ nhường ngươi hồi tưởng lại. Lăng Thiên ôn nhu đối Vũ Huyên đạo. Vũ Huyên gật đầu, dựa vào tiến nhập Lăng Thiên trên ngực, nghe hắn tiếng tim đập, không biết vì sao, luôn cảm giác không hiểu quen thuộc cùng ấm áp. Lúc này nàng, nơi đó có ban nãy cao cao tại thượng, băng lãnh khí chất cao quý. Hoàn toàn là một cái rơi vào bể tình yêu cùng nhiệt trong tiểu nữ nhân. Liên Lăng Thiên cùng Vũ Huyên chăm sóc này một hồi. Ẩm. Trên bầu trời, đột nhiên từng cổ một uy áp kinh khủng hạ xuống, những thứ này uy áp không có một là người yếu, kém coi nhất cũng là thần vương cảnh. Trong, kinh khủng nhất một cổ, để thiên địa biến sắc, cả bầu trời đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Người phương nào dám can đảm bắt cóc tộc của ta thánh nữ, ta muốn giết hắn. Một đạo băng lanh tiếng hét phẫn nộ theo mỗi ngày không chuyển đến. Từng đạo quang mang hạ xuống, hóa thành 20-30 đạo thân ảnh, trong lúc này, linh vị cảnh thì có 5 vị, cộng thêm Phượng Vũ linh vị, ở đây linh vị cảnh thì đến được 6 vị. Đặc biệt, giữa không trung tỏa ra ngũ sắc quang mang, 5 loại hỏa diễm thiêu đốt thật lớn Phượng Hoàng, càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ biến sắc, từng cái cảm giác được thiên uy đến kinh khủng áp lực. Ngày thân cảnh. Nàng là tộc của ta bế quan ngày thần cảnh tuyệt thế đại năng. Hống Phượng Thiên Thần, nàng chính là mấy ước trước bế quan đến nay Phượng Hoàng tộc mạnh nhất người, nàng dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất quan. Tất cả mọi người tại chỗ đều sôi trào, không ít người không chịu nổi kinh khủng như vậy uy áp, từng cái quỳ sát xuống. Toàn trường duy chỉ có Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người, đứng thẳng giữa sân, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Không được. Hống Phượng Thiên Thần đi ra, ngươi nhanh mau rời đi. Vũ Huyên sợ kêu, lo âu cấp đối Lăng Thiên đạo. Nàng thế nhưng biết Hống Phượng Thiên Thần lợi hại, vào ngày thường nàng là nhận Hống Phượng Thiên Thần chỉ bảo, giống như thầy trò. Tuy là, nàng biết Lăng Thiên thực lực phi phàm, nhưng cũng không muốn hai người bọn họ đều có sự tình. Không cần sợ có ta ở đây, hết thảy đều không có việc gì. Hơn nữa, nha đầu ngốc nơi này là Phượng Hoàng cổ giới, ngươi nói ta có thể trốn đi nơi nào. Lăng Thiên cười cạo xuống Vũ Huyên mũi. Nói tuy là ung dung, bất quá đối mặt ngày thần cảnh, Lăng Thiên tâm nhưng nhiều vẻ ngưng trọng cùng cảnh giác. Lúc này, giữa không trung hùng hổ lao xuống rất nhiều Phượng Hoàng tộc cường giả, mỗi một người đều bị ngu nhưng ở, đứng ngẩn ngơ tại giữa không trung. Bọn họ ban nãy nghe nói, Vũ Huyên gặp nguy hiểm, bị người bắt cóc. Sở dĩ sốt ruột hết sức lao xuống, có thể nói là Phượng Hoàng tộc cường giả, cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng hiện tại, dưới trận Vũ Huyên, nơi đó có một điểm nguy hiểm. Hai người thân mật bộ dáng, thấy thế nào đều giống như một đôi người yêu một dạng. Bất quá, này tình huống quỷ dị, cũng là để Hống Phượng Thiên Thần cùng trong lòng người càng thêm ngưng trọng. Vị bằng hữu này, ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi đối với ta Phượng Hoàng tộc có ý đồ gì, còn xin ngươi để trước Vũ Huyên. Hống Phượng Thiên Thần hóa thân thành bộ dáng nhân loại, cao quý ung dung, xinh đẹp tư thế động lòng người, phảng phất đem thế gian quang mang đều hấp dẫn tới, dĩ nhiên còn hơn Phượng Vũ linh vị còn có xinh đẹp ba phần. Theo Lăng Thiên trên thân, nàng cảm giác được một cổ quỷ dị khó lường cảm giác mạnh mẽ. Rõ ràng Lăng Thiên cảnh giới chỉ có viên mãn thần cảnh, thế nhưng, vẫn cứ thân thể kia tỏa ra khí tức kinh khủng, thậm chí ngay cả nàng đều kinh hãi. Cổ lực lượng kia, nếu như nàng không có cảm ứng sai, rất có thể là trong truyền thuyết thần tôn cảnh khí tức. Cái này lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Rõ ràng chỉ có viên mãn thần cảnh, lại cứ thiên có thần tôn cảnh lực lượng. Lăng Thiên cầm chặt Vũ Huyên tay, nhưng vẫn không có buông ra. Hống Phượng đại nhân, tiểu tử này ẩn giấu thực lực, lẻn vào ta Phượng hoàng tộc, tất nhiên mưu đồ làm loạn, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại liền giết hắn. Phượng Vũ Linh vị sắc mặt giận dữ đạo, đối với Lăng Thiên khinh nhờn bọn họ nhất tộc thánh nữ, tràn ngập địch ý. Hắn Phượng hoàng tộc cường giả, cũng có lộ ra thật sâu địch ý. Các vị Phượng hoàng tộc tiền bối xin yên tâm, ta đối Phượng hoàng tộc không có bất kỳ địch ý hơn nữa, Vũ Huyên vốn là nữ nhân ta càng thêm sẽ không làm thương tổn nàng. Lăng Thiên vừa nói, mang theo Vũ Huyên chậm rãi bay lên, đạo, hơn nữa, nếu như nàng phải về, ta cũng sẽ không ngăn cản. Vũ Huyên đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng khéo léo. Nơi nào có bọn họ thường ngày cái loại này cao cao tại thượng, băng lãnh thánh nữ dáng vẻ. Hống Phượng Thiên Thần nhướng mày, nàng cũng chưa từng từ trên người Vũ Huyên cảm giác được bất luận cái gì không tầm thường, này nói minh Vũ Huyên hết thảy đều là tự nguyện. Vũ Huyên trở về. Hống Phượng Thiên Thần ôn hòa cười, đối Vũ Huyên đạo. Bất quá, Vũ Huyên nhưng lắc đầu, kiên định nắm Lăng Thiên tay, đạo, ta hiện tại không quay về. Ta ở trên người hắn, cảm giác được ta đi qua khí tức, trừ phi các ngươi nói cho ta biết, đi qua mọi chuyện, ta thì trở về. Phản ứng này, để các vị Phượng Hoàng tộc cường giả trong lòng sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Mà lúc này, Phượng Vũ Linh Vị cũng tiến lên trước, đối Hống Phượng Thiên Thần hơi truyền âm. Hống Phượng Thiên Thần đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn về phía Lăng Thiên đạo. Ngươi là đến từ biên hoang. Chẳng lẽ là ngươi biên hoang trong thức tỉnh qua đây đại năng? Biên hoang đối với vạn giới đến nhiều, đều là một cái cấm kỵ. Truyền thuyết chỗ ấy phủ đầy bụi có vô số cường giả, tuy thời đều có thể nghịch thiên quay về. Ta quả thực đến từ biên hoang. Bất quá, ta cũng không phải là trong miệng các ngươi thức tỉnh đại năng. Thế nhưng, ta gần nhất lấy được một cái tân xưng hô, các ngươi có lẽ nghe nói qua, tuyệt vực thần bảo vệ. Lăng Thiên cười nhạt nói. Thế nhưng, ở đây Phượng Hoàng tộc cường giả. Từng người trợn to hai mắt, lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Là ngươi. Không lâu tại tuyệt vực tiêu diệt ma tộc, phong ấn ma giới thông đạo, người trong truyền thuyết kia vô địch đại năng, tựu là ngươi. Cảnh giới cực thấp, nhưng cũng có tài năng lớn thực lực, cùng trong truyền thuyết tuyệt vực đại năng quả thực rất giống. Phượng hoàng tộc các cường giả nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều sợ hoặc suy đoán. Phượng Vũ Linh vị khí sắc càng là chấp nhận, nếu như Lăng Thiên rõ là người trong truyền thuyết kia tuyệt vực thần bảo vệ, như vậy ban nãy nàng va chạm đối phương, cùng nếu muốn chết. Không nói những thứ này cường giả, phía dưới những thiên tài cũng đều náo động kinh hô lên. Nếu như Lăng Thiên rõ là vị kia đại năng, hết thảy đều giải thích rõ. Tại Lăng Thiên còn chưa ly khai tuyệt vực lúc, tiếng xưng hô này cũng đã truyền bá ra. Ai cũng biết, tuyệt vực nhiều hơn một cái thần bảo vệ, sau đó cho dù là ma tộc thần tôn, đều khó xâm lược tuyệt vực. Truyền thuyết này, Lăng Thiên nghe thì cũng là lắc đầu mà cười, vẫn chưa coi ra gì, lại không nghĩ rằng tại Phượng Hoàng cổ giới có chút công dụng. Ẩm. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong cơ thể, một cổ lục đạo luân hồi khí tức tàng ra, phong phú như sơn nhạc, nhưng không có địch ý. Lục đạo luân hồi kính lực lượng. Ngươi rõ là tuyệt vực thần bảo vệ. Hống Phượng Thiên Thần ngưng tiếng nói. Cổ lực lượng này, là tốt nhất chứng nhận, thế gian không có khả năng có người bắt trước được đến. Phượng Hoàng tộc cường giả, từng cái nghiêm trọng mà đợi, như lâm đại địch. Vũ Huyên cũng kinh ngạc lớn lên mê người miệng, không nghĩ tới trước mắt nam tử còn có bực này sợ người lai lịch. Thân bảo vệ các hạ, ngươi chính là vạn giới đại anh hùng, không biết ngươi tới ta Phượng Hoàng tộc đến tột cùng là chuyện gì? Hống Phượng Thiên Thần thu liễm địch ý, trầm giọng hỏi. Lăng Thiên trên mặt mang theo cười nhạt, đạo, ta tới lấy, là muốn cùng các ngươi Phượng Hoàng tộc cầu hôn, ta muốn cưới vợ Vũ Huyên. Những lời này, để người ở tại tràng từng cái khí sắc quỷ dị. 3. Hoàng Kim Tân vạn giới đại đế tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1013. Trước 1013, Phượng Hoàng tộc xúc tích. Thân bảo vệ các hạ, ngươi chính là vạn giới đại anh hùng, không biết ngươi tới ta Phượng Hoàng tộc đến tột cùng là chuyện gì? Hống Phượng Thiên Thần thu liễm địch ý, trầm giọng hỏi. Lăng Thiên trên mặt mang theo cười nhạt, đạo, ta tới lấy, là muốn cùng các ngươi Phượng Hoàng tộc cầu hôn, ta muốn cưới vợ Vũ Huyên. Những lời này, để người ở tại tràng từng cái khí sắc quỷ dị. Bọn họ mặc dù nhưng đã biết Lăng Thiên lai lịch, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên dĩ nhiên mở miệng, muốn phải cầu hôn. Ta đây Phượng Hoàng tộc không thể đồng ý. Hống Phượng Thiên Thần lên tiếng, lên tiếng cự tuyệt, Vũ Huyên có tộc của ta thủy tổ huyết mạch cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho nàng lưu lạc bên ngoài. Lăng Thiên ánh mắt híp lại, mơ hồ có một tia sắc bén. Này có lẽ còn chưa tới phiên ngươi làm chủ đi, làm sao cũng muốn hỏi một chút Vũ Huyên đáp án. Lăng Thiên vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyên. Người khác ánh mắt, cũng đều hội tụ đến trên người nàng, chờ đợi nàng đáp lại. Vũ Huyên khí sắc nhất thời đỏ bừng, hàm răng cắn rùng, nhưng kiên định nói, ta nghĩ với hắn đi. Một trận tâm linh tiếng vỡ vụn âm vang lên. Phía dưới đám kia mến mộ Vũ Huyên những thiên tài, cảm giác mình tâm đều thoái. Bọn họ trước còn tham vọng quá đáng Vũ Huyên có khả năng cự tuyệt, thế nhưng này kiên định đáp lại, đánh nát bọn họ hy vọng cuối cùng. Thậm chí có người bi thương khóc giống lên. Hống Phượng Thiên Thần trên mặt mơ hồ lộ ra sắc mặt giận dữ, các nàng trăm phương nghìn kế mới đem Vũ Huyên theo biên hoang mang về, tẩy đi qua toàn bộ ký ức. Sao có thể dung nhẫn người khác tại mang đi Vũ Huyên, khôi phục trước đây ký ức? Việc này ta Phượng Hoàng tộc không phê chuẩn, Vũ Huyên ngươi nhất định phải trở về. Hống Phượng Thiên Thần kiều dung nén giận, tức giận nói: Các ngươi không nghe thấy sao? Vũ Huyên không muốn trở về, nàng muốn tìm hồi thật chính tự mình. Các ngươi như vậy can thiệp, chưa phát giác ra được quá phận. Lăng Thiên cười lạnh, cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn bị người theo bên cạnh cướp đi Vũ Huyên một lần, tuyệt đối không cho phép bị cướp đi lần thứ hai. Đây là ta chuyện trong tộc, cùng ngươi một ngoại nhân có quan hệ gì đâu? Hống Phượng Thiên Thần giọng dịu dàng phẫn nộ quát. Ha ha ha, rõ là buồn cười. Vũ Huyên chính là nữ nhân ta, năm đó các ngươi theo bên cạnh ta cướp đi một lần, dám can đảm xuất thủ lần nữa, ta liền giết người đó. Lăng Thiên một bước cũng không nhường, đứng ở Vũ Huyên phía trước, mắt lạnh quét về phía bọn họ, sát ý rét lạnh. Song phương bầu không khí biến được băng lạnh, khẩn trương và khí sơ xác tiêu điều bao phủ. Không muốn, các ngươi không thể đánh lên. Vũ Huyên kinh hô một tiếng, ánh mắt cầu xin nhìn về phía song phương. Này hai bên đều là nàng trọng yếu người, nàng quyết không cho phép ai xuất hiện nguy hiểm. Vũ Huyên nếu như ngươi suy nghĩ một chút tiểu tử này sống ra ngoài, sẽ tới. Hống Phượng Thiên Thần lạnh giọng nói. Lăng Thiên chịu mến vuốt ve một cái Vũ Huyên tú phương, đạo, nha đầu ngốc, lẽ nào ngươi nghĩ trói buộc ở chỗ này, mãi mãi cũng không còn cách nào ly khai sao. Ngươi yên tâm, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là bộ tộc của ngươi người, ta sẽ không giết bọn họ. Chờ đem bọn họ khuất phục khí, xem ai còn dám ngăn trở ta dẫn ngươi ly khai. Vũ Huyên lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiên nhu tình ánh mắt, trong lòng không bị khống chế sinh ra một khẩu ngoan ngoãn nghe lời cảm giác. Phảng phất chỉ cần là Lăng Thiên quyết định, đều là đối với, nàng sẽ nghe theo. Cuồng vọng tiểu tử, coi như ngươi rõ là vạn giới đại công thần, mật dám như thế khinh thị ta Phượng Hoàng tộc, ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Hống Phượng Thiên Thần tức giận khét đều, tại vạn giới, không người nào có thể tại Phượng Hoàng cổ giới làm càn. Nàng tuy là nghe nói Lăng Thiên thực lực, thế nhưng tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong, nàng có vô địch tự tin. Phượng Vũ Cửu Tiêu. Hống Phượng Thiên Thần đột nhiên thì hóa thành Phượng Hoàng bản thể, ngập trời ngọn lửa năm màu đốt cháy cả phiến thiên không. Nàng đột nhiên đáp xuống, bén nhọn phượng trùy, hung hăng ám sát lại. Đối mặt sâu không lường được Lăng Thiên, nàng trực tiếp sử dụng ra phấn thân một kích, thế không thể đỡ lực lượng kinh khủng, đánh xuyên thế gian tất cả. Đây chính là ngày thần cảnh toàn lực bạo phát một kích, đủ để đánh xuyên ngôi sao, hủy diệt nhất giới. Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng hết sức, lực lượng toàn thân căng thẳng, sức mạnh thân thể bạo phát đến mức tận cùng, trong cơ thể thần tôn cảnh võ đại đạo sôi trào. Võ phá thương khung. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân mãnh liệt hướng năm đâm tiếng. Nay một vòng bạo phát hắn tinh khí thần, chính là đến nay một chiều mạnh nhất. Không được, bọn họ công kích đủ để hủy diệt Phượng Hoàng cổ giới, mau mau mở phòng ngự. Phượng Hoàng tộc các cường giả sốt ruột kêu lớn. Từng cái thần tốc mở Phượng Hoàng cổ giới bảo hộ trận pháp, từng tầng một kiên cố kết giới liên tiếp bao phủ toàn trường. Nô đồng cổ thụ toát ra mãnh liệt quang mang, đem Lăng Thiên cùng Hống Phượng Thiên Thần bao vây ở một cái trong tiểu thế giới. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Tiểu thế giới kia trong nháy mắt vỡ vụn, hỗn độ chi khí mãnh liệt ra, phô thiên cái địa, kinh khủng sóng xung kích vỡ nát lần lượt phòng hộ kết giới. Thình thịch. Thình thịch. Hai bóng người theo trong lúc nổ tung bắn ra. Lăng Thiên bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, khỏe miệng lưu lại, lồng ngực khí tức mãnh liệt, kém chút phun ra một ngụm tiên huyết. Ngay thần cảnh còn hơn linh vị cảnh, cường đại vô số lần, hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Hắn có thể ung dung kích sát linh vị cảnh, thế nhưng tình cờ gặp ngày thần cảnh, nhưng khó có thể ứng phó lại. Đối diện Hống Phượng Thiên Thần, cũng chẳng tốt hơn là bao, nàng tóc thai bù xù, phun ra một ngụm tiên huyết, gương mặt lộ vẻ được thêm mỹ. Bất quá, băng lanh tức giận ánh mắt, tràn ngập sát ý. Va chạm lực lượng bị cây ngô đồng cho áp chế xuống, một ít tranh chấp dẹp loạn. Rất nhiều cường giả cùng những thiên tài, đều trốn cây ngô đồng bên trong, mới khó khăn lắm né qua kinh khủng va chạm. Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, ngưng trọng nhìn về phía viên kia đại thụ che trời. Khỏa này cây ngô đồng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lại có thể dưới áp chế bọn họ va chạm. Để hắn cảm giác được, một cổ phảng phất siêu việt thiên tôn khí tức. Ngươi yên tâm, tổ thụ chính là thủy tổ lưu lại bảo vật, là sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào, cũng không có ai có thể điều động tổ thụ lực lượng. Nó chỉ biết bảo hộ Phượng Hoàng cổ giới, muôn đời bất diệt. Vũ Huyên nhìn ra Lăng Thiên lo lắng, lập tức giải thích. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền bị Lăng Thiên bảo vệ, chỗ có hay không bị một điểm tổn thương. Hơn nữa, Lăng Thiên hai người giao thủ, cũng tận lực tránh được nàng, không cho nàng thụ thương. Hống Phượng Thiên Thần rốt cục dưới áp chế thương thế trên người, nàng tuyệt thế động trên mặt người, đầy băng xương cùng tức giận. Ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại như vậy, đáng tiếc, ngươi không nên tới chọc tức ta Phượng Hoàng tộc. Hống Phượng Thiên Thần khí sắc chậm rãi bình tĩnh lại, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, cái thế gian này, không có ai có thể khiêu khích Phượng Hoàng tộc. Tổ khí đại nhân, thỉnh cho ta mượn lực lượng, chu diệt người này. Hống Phượng Thiên Thần giọng dịu dàng gầm lên. Ùng ùng. Đột nhiên thì, một cổ kinh khủng thiên tôn uy áp bao phủ tới, trên bầu trời Thái Dương, không hiểu hay liên tiếp phóng đại, cái này thiên tôn cảnh khí tức cũng càng ngày càng mạnh rất lớn. Thiên tôn khí. Đây là thiên tôn khí lực lượng. Lăng Thiên kinh hô một tiếng, tâm tình đột nhiên chìm vào cốc. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1014. Chương 1014, Tà Hoàng Thiên Phượng Vô Hậu Duệ. Thiên tôn khí. Đây là thiên tôn khí lực lượng. Lăng Thiên kinh hô một tiếng, tâm tình đột nhiên chìm vào cốc. Nay cổ vô cùng mênh ngông, trấn áp chư thiên khí tức kinh khủng, đúng là thiên tôn khí chắc chắn. Lăng Thiên trưởng khống qua thiên tôn khí, đối với loại lực lượng này cũng không xa lạ gì. Trên bầu trời Thái Dương càng ngày càng khổng lồ, bao phủ toàn bộ bầu trời. Thế nhưng, khổng lồ như vậy Thái Dương, nhưng không có bất kỳ cảm giác nóng rực bức ép tới. Chỉ có kinh khủng mênh ngông thiên đạo huy áp bao phủ. Lăng Thiên, ngươi có thế để cho bức ra ta Phượng Hoàng tộc cuối cùng xúc tích, coi như là bị thua, cũng đủ để tự hào. Hống Phượng Thiên Thần hóa thành dưới thải Phượng Hoàng trạng thái, từng cổ một thiên tôn lực lượng rót trong cơ thể nàng, hai người liên hợp, để cho nàng khí thế liên tiếp kéo lên. Vũ Huyên sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghĩ tới, Hống Phượng Thiên Thần vì đối phó Lăng Thiên, dĩ nhiên lộ vẻ xúc động Phượng Hoàng tộc cuối cùng xúc tích. Hống Phượng Thiên Thần, ngươi không thể làm như vậy, nhanh mau dừng tay. Vũ Huyên sốt ruột kêu lớn, nàng ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Thân là Phượng Hoàng tộc một phân tử, nàng quá rõ này thiên tôn khí kinh khủng, một khi vận dụng thiên tôn khí, dù cho thần tôn cảnh đến, cũng chỉ có thể xám xịt chạy trốn, thậm chí ngã xuống. Đây chính là Phượng Hoàng tộc cuối cùng xúc tích thủ đoạn. Thánh nữ điện hạ, ngươi nhanh mau rời đi hắn. Tiểu tử này có dũng khí khinh nhờn thánh nữ, mạo phạm ta Phượng Hoàng tộc, giống như không cho hắn một bài học, cổ giới nó thế lực thấy thế nào đợi ta Phượng Hoàng tộc. Hống Phượng Thiên Thần hét lớn, Vũ Huyên ngăn cản ở phía trước, để cho nàng bị ước thúc. Lăng Thiên các hạ, ta bội phục ngươi là cường giả, lẽ nào ngươi cứ như vậy trốn ở nữ nhân phía sau? Hống Phượng Thiên Thần một đôi mắt phượng, lạnh lùng nhìn quét hướng Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc băng lãnh, đạo, ngươi khỏi cần phép khích tướng đến kích động ta Lăng trời cũng sẽ không để nữ nhân tới bảo hộ ta. Thình thịch. Còn chưa chờ Vũ Huyên phản ứng qua đến, Lăng Thiên một kích con dao đem nàng đánh xỉu, tiếp được nàng. Nhìn ngất xỉu xuống Vũ Huyên, hắn ánh mắt ôn nhu nói, nha đồng đốc, ta không thế lại để cho ngươi vì ta thụ thương. Nói đem nàng đưa đến gần nhất một mảnh cây ngô đồng lá ở trên. Có cây ngô đồng bảo hộ, liền coi như bọn họ chiến đấu ba động đang kịch liệt, cũng sẽ không lan đến gần nàng. Hống Phượng Thiên Thần ánh mắt xúc động, lần đầu tiên cảm giác mình ý tưởng có phải hay không sai. Bất quá, vì Phượng Hoàng tộc hưng suy, nàng nhất định phải làm như thế. Tịch diệt Phượng Hoàng hỏa. Hống Phượng Thiên Thần một tiếng yêu kiều mình, ngọn lửa năm màu bay múa đầy trời, dẫn động trên bầu trời thiên tôn khí. Ẩm. Đột nhiên thì, một đạo bảy sắc cầu vồng quang ngút trời mà hàng, thần thánh quang mang hỏa diễm thiêu đốt, ngang cửu thiên, đánh giết Lăng Thiên. Như thiên kiếp đánh xuống, ngọn lửa bảy màu quang mang, tỏa ra mênh mông quần quận lực lượng kinh khủng, chu diệt tất cả, thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí đều trực tiếp chôn vùi. Lăng Thiên trên mặt biến sắc, cổ lực lượng này, tuyệt đối đủ để đe dọa thần tôn cảnh. Nếu như là hắn đỉnh phong là lúc, có lẽ có khả năng chống đỡ, nhưng là sẽ bị thương nặng, dù cho ngăn cản đến, cũng không có chút lực lượng nào tái chiến. Luân hồi kính. Lăng Thiên hét lớn, vượt qua ước vạn thế giới, trực tiếp mượn dùng tuyệt vực trong luân hồi kính lực lượng. Trong cơ thể hắn thần tôn lực điên cuồng thiêu đốt tiêu hao. Giữa không trung, một mặt lớn cái gương lớn hư ảnh liên tiếp ngưng tụ, kính này che khuất bầu trời, ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Liền Lăng Thiên đem hết toàn lực chống đỡ Hống Phượng Thiên Thần lúc công kích. Chí Dương Đồ khí tức. Đột nhiên thì, Lăng Thiên trong đầu, Chí Âm Đồ thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch. Không chờ Lăng Thiên phản ứng qua đến, Chí Âm Đồ chính mình theo Lăng Thiên trong cơ thể bay ra ngoài, nó xông lên giữa không trung. Đột nhiên cửa hàng mở ra đến, Chí Âm hỗn độn hắc khí mãnh liệt ra, che khuất bầu trời. Ầm. Hống Phượng Thiên Thần dẫn động Thiên Tôn khí lực lượng, chưa đánh vào Lăng Thiên Luân Hồi Kính hình chiếu ở trên, nhưng trước đánh trúng Chí Âm Đồ. Hoa lạp lạp lạp. Chí Âm Đồ như một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt Thiên Tôn khí sức mạnh công kích, lại bị toàn bộ ngăn cản đến. Thiên Tôn khí. Trên người hắn còn có Thiên Tôn khí. Hống Phượng Thiên Thần kinh thanh kêu to lên, ban nãy theo Lăng Thiên trên thân, liền cảm giác được Luân Hồi Kính lực lượng. Thế nhưng hiện tại, ở trong cơ thể hắn, vẫn còn có kiện thứ hai. Bạch. Chí Âm Đồ hấp thu xong toàn bộ công kích sau, tại đồ quyển bầu trời, Chí Âm Đồ khí linh ngưng tụ thành người bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thật lớn Thái Dương, lung lay đạo, đúng là ngày Phượng Đại Nhân lưu lại Chí Dương Đồ. Đáng tiếc, khí linh chẳng biết tại sao trầm ngủ không tỉnh, chỉ sợ bị thương nặng. Lúc này, Hống Phượng Thiên Thần rốt cục thấy rõ ràng ngăn cản nàng công kích Thiên Tôn khí bộ dáng, nhất thời khí sắc kinh biến. Chí Âm Đồ. Hống Phượng Thiên Thần sợ kêu, rung động trong lòng, cuốn lên lớn sóng lớn. Thấy này Thiên Tôn khí, còn hơn thấy Thiên Tôn, càng làm cho nàng kinh hãi. Lúc này, người khác cũng đều bị chấn động đến. Chí Âm Đồ huy danh, ai không từng nghe nói qua. Đây chính là có 102 vạn cổ ma tộc đệ nhất thánh khí, Tà Hoàng binh khí mạnh nhất. Lăng Thiên trên thân tại sao có thể có ma tộc thánh khí Chí Âm Đồ? Lẽ nào hắn là ma tộc nằm? Rất nhiều cường giả biến sắc, kinh hãi kêu to lên. Ma tộc thánh khí xuất hiện ở nơi này, này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Duy chỉ có Phượng Hoàng tộc các cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ vang lên Phượng Hoàng tộc một cái truyền thừa rất lớn bí mật. Tất cả im miệng cho ta. Hống Phượng Thiên Thần hướng về phía hắn nghị luận ầm ĩ người nộ xích. Nàng xem hướng Chí Âm Đồ, ánh mắt cung kính, không có một tia đối đãi ma tộc địch ý, ngược lại dịu ngoan hết sức đạo, Chí Âm Đồ đại nhân, không biết là ngài đến, thậm chí ra tay với ngài, xin hãy tha thứ tộc của ta sai lầm. Hán Phượng Hoàng tộc cường giả cũng đều đối Chí Âm Đồ vạn phần cung kính. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn nhớ tới Tà Hoàng bí mật. Hiện tại xem ra, Phượng Hoàng tộc mấy người cũng nên biết, Tà Hoàng chính là Phượng Hoàng tộc Tà Hoàng, sở dĩ đối đãi Chí Âm Đồ mới không có vẻ địch ý. Chí Âm Đồ tiền bối, không nghĩ tới đem ngươi đánh thức. Lăng Thiên náy náy đối Chí Âm Đồ đạo. Chí Âm Đồ phất tay một cái, chưa lưu ý Lăng Thiên còn có Phượng Hoàng tộc phản ứng, ánh mắt của hắn mắt nhìn Phượng Hoàng cổ giới, dường như đem Phượng Hoàng cổ giới hết thảy đều thu vào mắt. Cuối cùng, một đôi nhãn thần rơi vào cây ngô đồng ở trên, tràn ngập thương cảm, hoài niệm, cảm thán. Bao nhiêu năm chưa hồi tới nơi này. Tổ Phượng Hoàng đại nhân cây ngô đồng vẫn như cũ trồng ở nơi này. Chí Âm Đồ nhìn kỹ cây ngô đồng, tràn ngập cảm khái. Lăng Thiên, Hống Phượng Thiên Thần bọn người không dám quấy nhiễu. Đúng lúc này, Chí Âm Đồ ánh mắt rơi vào trên lá cây, ngủ say Vũ Huyên trên thân, theo trong cơ thể nàng, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Tà Hoàng. Còn có ngày Phượng đại nhân huyết mạch khí tức, nàng tại sao có thể có Tà Hoàng huyết mạch? Chí Âm Đồ trong mắt chớp động phức tạp quan mang, thần quang nổ bắn ra, dừng ở Vũ Huyên, giống như là muốn đem nàng cho nhìn thấu triệt để mở dạng. Hống Phượng Thiên Thần trong lòng căng thẳng. Phượng Hoàng tộc các cường giả cũng đều biến sắc. Bọn họ đem Vũ Huyên bắt lúc trở về, liền phát hiện Vũ Huyên trên thân không đơn giản có Thiên Phượng trực hệ huyết mạch, còn có Tà Hoàng huyết mạch hàm chứa trong, nhưng bị một cổ công pháp đặc thù lực lượng hòa giải. Mà bọn họ tại Vũ Huyên thanh tẩy lúc cũng cố ý đem Tà Hoàng huyết mạch áp chế xuống. Thế nhưng hơi thở này dù cho tại nhỏ yếu cũng khó trốn Chí Âm Đồ cảm ứng. Nếu như Chí Âm Đồ xuất thủ muốn dẫn đi Vũ Huyên, như vậy thì coi như bọn họ vận dụng Chí Dương Đồ cũng khó mà ngăn trở. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lập tức tiến lên phía trước nói, Chí Âm Đồ tiền bối, nàng chính là ta và ngươi nhắc tới Tà Hoàng hậu duệ. Không, nàng không phải. Đúng lúc này, Chí Âm Đồ khí linh sắc mặt đại biến, mặt hoảng sợ, u ám, thậm chí ánh mắt tràn ngập sát ý. Tà Hoàng đại nhân chưa lưu lại hậu duệ, như thế yêu nghiệt, cũng không phải là Tà Hoàng hậu duệ. Cũng không Thiên Phượng huyết mạch, nàng là, người nọ. Chí Âm Đồ trong mắt sát ý rất lạnh, lo lắng hàm chứa vẻ sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ. 1015. Chương 1015, Chí Âm Đồ sát cơ. Đúng lúc này, Chí Âm Đồ khí linh sắc mặt đại biến, mặt hoảng sợ, u ám, thậm chí ánh mắt tràn ngập sát ý. Tà Hoàng đại nhân chưa lưu lại hậu duệ, như thế yêu nghiệt, cũng không phải là Tà Hoàng hậu duệ. Cũng không Thiên Phượng huyết mạch, nàng là người nọ. Chí Âm Đồ trong mắt sát ý rất lạnh, lo lắng hàm chứa vẻ sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ. Dường như đặc biệt sợ hãi, không dám nói ra người nọ thân phận. Cái phản ứng này, để Lăng Thiên còn có ở đây Phượng Hoàng tộc cường giả đều lộ ra sợ vẻ nghi hoặc. Chí Âm Đồ đại nhân, Vũ Huyên trên thân quả thực hàm chứa bảy thải Phượng Hoàng thiên hỏa, hơn nữa trong cơ thể nàng còn có bạch sắc thánh hỏa, làm sao không là ngày Phượng đại nhân huyết mạch? Hống Phượng Thiên Thần nghi hoặc hỏi. Nếu như không phải biết, Chí Âm Đồ cùng bọn họ có cùng nguồn gốc, nàng kinh khủng sẽ thấy được Chí Âm Đồ có bẫy. Chí Dương Đồ tiền bối, Vũ Huyên trong cơ thể tà hoàng khí tức, ngươi ở đây trên người ta cũng cảm ứng qua, làm sao có thể giả bộ? Lăng Thiên sợ hoặc. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp, chậm rãi hướng về Vũ Huyên chỗ ấy nhích tới gần. Tà hoàng ngã xuống chưa lưu lại một gì máu mạch với thế gian, Thiên Phượng cùng tà hoàng tuẫn táng một chỗ, chỉ chừa Phượng hoàng tộc, chưa lưu lại huyết mạch. Rồi một cái nghiệp chướng yêu nữ. Chí Âm Đồ nhìn Vũ Huyên, trong mắt sát ý phụ ra. Ẩm. Lăng Thiên cùng Hống Phượng Thiên Thần đám người, chỉ cảm thấy được não hải đều nổ tung trống rỗng. Trong này quá nhiều tin tức, để cho bọn họ vô lực tiêu hao. Dựa theo Chí Âm Đồ từng nói, ta hoàng cùng Thiên Phượng mỗi cái chỉ chừa nhất tộc, nhưng chưa lưu lại chính mình chân chính huyết mạch. Như vậy, Vũ Huyên là ai? Trên người nàng làm sao có thể sẽ có hai đại thiên tôn huyết mạch? Lao Phu thấy Lăng Thiên trong cơ thể tà hoàng khí tức lúc, cũng đã sợ hoặc. Nguyên lai thế gian này, thật có yêu nữ tồn tại. Chí Âm Đồ lạnh giọng vừa nói, từng cổ một lực lượng kinh khủng mơ hồ phải buộc phát ra. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng hạ xuống, Chí Âm hình vẻ là điên cuồng một dạng, một trưởng mang theo quần quận thiên tôn lực, hướng về Vũ Huyên đánh ra xuống. Thiên đạo chi huy, trấn áp cửu thiên thập địa, vô địch lực lượng, thế như trẻ che đánh giết hướng Vũ Huyên. Chí Âm thiên đạo mãnh liệt, đây chính là thiên tôn khí sau khi tỉnh dậy, phát huy ra lực lượng kinh khủng, cho dù là thần tôn cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh, chỉ có thiên tôn mới có thể đón đỡ. Không. Lăng Thiên kinh thanh kêu lớn, vội vàng xông lên, đạo, ta mặc kệ Vũ Huyên thân phận là ai, tại cái thế gian này, ai cũng không có thể giết nàng. Ẩm. Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lãnh, dù cho đối phương là Chí Âm Đồ, cũng đều lộ ra thật sâu địch ý. Hắn lực lượng triệt để sôi trào, linh hồn cùng thần tôn lực đều bốc cháy lên, cấm thuật bạo phát, có thể nói là đem hết toàn lực, ngăn cản tại Vũ Huyên phía trước, thừa nhận công kích. Ùng ùng. Một mặt thật lớn luân hồi kính hình chiếu xuất hiện tại Lăng Thiên phía trước, hắn liều lĩnh đại giới, phải bảo vệ Vũ Huyên. Hống Phượng Thiên Thần cùng rất nhiều Phượng Hoàng tộc các cường giả, cũng đều khí sắc kinh biến. Nay lớn biến cố lớn, để mọi người không kịp chuẩn bị, ai nghĩ được đến, Chí Âm Đồ dĩ nhiên thật động thủ chặn đánh giết Vũ Huyên. Vũ Huyên thế nhưng Phượng Hoàng tộc hy vọng, bọn họ quyết không cho phép Vũ Huyên ngã xuống. Chí Âm Đồ đại nhân, mặc kệ Vũ Huyên lai lịch thế nào, nàng huyết mạch trong cơ thể sẽ không có giả, ta Phượng Hoàng tộc nhất định phải dưới sự bảo vệ nàng. Hống Phượng Thiên Thần tức giận khét đê. Phượng Hoàng tộc mọi người nghe lệnh, huyết tế thánh đồ. Ẩm. Từng đạo Phượng Hoàng Thiên ánh lửa mang sông lên trời không, mỗi một vị Phượng Hoàng tộc cứng giả, đều bốc cháy lên chính mình huyết mạch, hóa thành ngọn lửa bảy màu, xông vào Chí Dương Đồ bên trong. Niết bàn trọng sinh. Hống Phượng Thiên Thần buộc phát ra tối cường lực lượng, dẫn động Chí Dương Đồ lực lượng, đánh xuống xuống. Chỉ thấy giữa không trung một thật lớn vô biên bảy thải Phượng Hoàng, toàn thân thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, đốt cháy vạn giới, trùng kích hướng Chí Âm Đồ. Tới Dương Thiên Đạo bao phủ bầu trời, hung hăng áp chế hướng Chí Âm Đồ. Này tam cổ lực lượng, mỗi một cổ lực lượng đều đủ để phá hủy một phiến thế giới, đánh xuống vô tận ngôi sao. Thế nhưng hiện tại, nhưng toàn bộ đụng vào nhau. Các người điên. Này yêu nữ, tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không, đúng là vạn giới tai họa. Chí Âm Đồ tức giận hét lớn. Ẩm. Chí Âm Đồ bàn tay ấn, hung hăng đập vụn Lăng Thiên luân hồi kính hình chiếu. Một cái chính là thiên tôn khí hình chiếu. Một cái chính là thiên tôn khí tự mình xuất thủ, hai người va chạm, lập tức phân cao thấp. Phúc! Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt hết sức, tuy nhiên lại như trước ngăn cản tại Vũ Huyên phía trước, nửa bước không lùi. Ha ha, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết ở tất cả. Lăng Thiên triển khai hai cánh tay, cười ha hả, sau lưng hắn, Vũ Huyên như công chúa ngủ trong rừng một dạng chưa thức tỉnh. Nhưng không biết, tử vong nguy cơ, như trước bao phủ hướng bọn họ. Ùng ùng! Ngay tại lúc đó, Nương tụ Phượng Hoàng tộc tất cả lực lượng một kích, cũng đánh xuống tại Chí Âm Đồ ở trên. Chí Âm Đồ kịch liệt lay động, lực lượng hư yếu rất nhiều. Đáng chết, các ngươi đám ngu si này. Chí Âm Đồ sốt ruột gầm lên, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, chính là mạt sát một cái tiềm ẩn thật lớn nguy cơ cơ hội. Thế nhưng, khi hắn nhìn ngăn cản ở phía trước, không để ý sinh tử đều phải bảo vệ Hạ Vũ Huyên Lăng Thiên lúc. Trong lòng hung hăng xúc động, hắn muốn giết chết Vũ Huyên, nhưng tuyệt đối không thể giết chết Lăng Thiên. Đánh ra công kích, lực lượng đột nhiên thu hồi lại nhiều. Ẩm. Lăng Thiên cùng Vũ Huyên bị đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên liên tục thổ huyết, thế nhưng hắn nhưng tử ôm lấy Vũ Huyên, sau đó bối ngăn cản Chí Âm Đồ công kích, thủy chung không nguyện ý phóng tay, để Vũ Huyên thụ thương. Từng giọt tiên huyết rơi vào Vũ Huyên ngủ say mặt, thế nhưng nàng nhưng vẫn chưa phát hiện. Lăng Thiên mau mau mang Vũ Huyên ly khai, nơi này do chúng ta kéo. Hống Phượng Thiên Thần sốt ruột hét lớn. Nếu như nói, trước bọn họ muốn giết Lăng Thiên, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Thiên bảo hộ Vũ Huyên. Ầm. Chí Dương Đồ lực lượng lại lần nữa buộc phát ra càng mạnh uy lực, hung hăng cưỡng chế hướng Chí Âm Đồ. Ùng ùng. Ở nơi này là Lăng Thiên phía trước không gian vỡ ra, một cái vượt giới thông đạo xuất hiện. Đây là Hống Phượng Thiên Thần khống chế mảnh thế giới này, tận lực mở một cái lối đi. Bạch. Lăng Thiên ôm lấy Vũ Huyên, không chút nào do dự xông vào. Không. Lăng Thiên mau trở lại, tuyệt đối không thể để cho yêu nữ trốn. Chí Âm Đồ sốt ruột hét lớn, hắn Chí Âm đại đạo mãnh liệt ra, lập tức truy kích theo. Thế nhưng, Chí Dương Đồ liên tiếp cưỡng chế lấy hắn. Ùng ùng. Liên tại không gian thông đạo bên trong, Lăng Thiên thân ảnh thần tốc biến mất, chỉ thấy bóng tối trong thông đạo, một đôi quỷ dị hai mắt màu đỏ ngòm, ngắm nhìn nơi này. Băng lãnh tà ác ánh mắt, nhìn thẳng Chí Âm Đồ, tràn ngập cảnh cáo cùng sát ý. Đang muốn truy kích Chí Âm Đồ, lạnh cả tim, một cổ sợ hãi bao phủ trong lòng. A a. Đột nhiên thì, Chí Âm Đồ thống khổ kêu thảm một tiếng, hắn như là bị cường liệt thiên phạt một dạng. Rầm. Không thể phá vỡ đồ quyển, dĩ nhiên vỡ ra một đại thật lớn vết rách, kém chút đem nó vỡ ra thành hai nửa. Đáng chết. Quả nhiên là ngươi. Ta hận a. Dĩ nhiên bỏ qua bực này ngàn năm một thở cơ hội. Chủ nhân muôn đời sàng bệnh nguyện, cứ như vậy bỏ qua. Chí Âm Đồ điên cuồng thổ huyết, nhất khẩu khẩu tinh khí phúng đồ, hắn tóc thai bù xù, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thế nhưng, cũng không dám đang dừng lại. Lập tức phá vỡ không gian, chạy khỏi nơi này. Bạch. Quang mang lóe lên, Chí Âm Đồ biến mất ở không biết trên thế giới. Bất quá, một màn này chính trong lúc chạy trốn Lăng Thiên, nhưng chưa chú ý tới. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1016. Chương 1016, đi tới Đông Thổ. Lăng Thiên một đường tại không gian thông đạo bên trong nhanh chóng xuyên qua, vượt qua một cái có một thế giới. Hắn không biết thân là Chí Âm Đồ có hay không đuổi theo, sở dĩ hắn không dám dừng lại. Một khi tại một thế giới hạ xuống, lại lập tức xuyên qua đạo thế giới kia. Bất quá, hắn tâm đã từ từ tỉnh táo lại, tuy là, Lăng Thiên không biết Chí Âm Đồ tại sao muốn kích sát Vũ Huyên. Thế nhưng, hắn nhất định phải dưới sự bảo vệ Vũ Huyên, tuyệt đối không thể để cho nàng xuất hiện nguy hiểm. Rốt cục, không biết qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, Lăng Thiên trên thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cũng chưa từng cảm ứng được sau lưng có sát cơ, mới dừng lại. Một tòa viễn cổ trong rừng rậm. Nơi này sinh tồn đều là kinh khủng hồng hoang yêu thú. Lúc này, một chỗ bên trong sơn động, Lăng Thiên thần tốc bày trận pháp, liền ở bên trong khôi phục thương thế. Ở một bên, Vũ Huyên như trước chỗ ở trong hôn mê, Lăng Thiên cũng không muốn kinh động đến nàng. Có một số việc, cũng không muốn để cho nàng biết, trở thành gánh vác. Chí Âm đại đạo lực lượng quả nhiên cương đại, nay cổ âm hàn thực cốt lực lượng, tại trì hoãn nữa, có lẽ hội thương tổn căn cơ. Lăng Thiên bê quan, điên cuồng dưới áp chế Chí Âm đại đạo lực lượng. Từng cổ một khí tức âm hàn, điên cuồng ăn mòn Lăng Thiên toàn thân các nơi, theo thân thể đến cốt tủy, đạo linh hồn, chân linh. Dường như muốn đem hắn triệt để cho thôn phệ. Cũng may, Lăng Thiên luôn luôn lấy thần tôn lực chấn áp. Hiện tại đình chỉ trốn chết, lập tức bế quan khôi phục thương thế. Thời gian trôi qua, Lăng Thiên luôn luôn đang bế quan. Thế nhưng, thế giới bên ngoài, nhưng lặng yên ở giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô tận sâu thẳm vũ trụ tinh không. Cùng biên hoang ngũ vực tạo thành rằng có một hố đen to lớn vòng xoáy. Cái hắc động này vòng xoáy thôn phệ vũ trụ tất cả, từng cổ một kinh khủng tà ác lực lượng từ đó thẩm thấu ra, đây là thuần túy hủy diệt, phá hoại, sát lục tà ác lực lượng. Nơi này đúng là ngũ vực cùng vạn giới, chỗ có tài năng lớn cường giả, nghe tin đã sợ mất mật tội ác chi địa. Ầm. Đúng lúc này, tội ác chi địa chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một đạo xích hồng sắc thật lớn hồng quang, xông thẳng vũ trụ sâu nhất chỗ. Vâng. Vâng. Toàn bộ vũ trụ cũng vì đó run rẩy động một cái, chỗ có sinh linh, vô luận là nhân tộc, thần thú tộc, yêu thú, cổ tộc nhân loại, đột nhiên cảm giác được một cổ trên linh hồn sợ hãi, theo tâm lan tràn ra. Cái này màu đỏ hồng quang buộc phát ra, làm cho cả bản nguyên vũ trụ đều chấn động kịch liệt. Sau đó, chỉ thấy đạo kia huyết quang cửa hàng mở ra đến, lấy vũ trụ trong lòng bắt đầu, cửa hàng cuốn về phía toàn bộ vũ trụ các nơi, đều bị màu đỏ quang mang bao phủ bao vây lại. Chậm rãi. Hồng quang lại ẩn nấp xuống, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua. Thế nhưng lúc này, chỗ có tài năng lớn cấp cường giả đều bị kinh động. Bạch! Bạch! Liên hồng quang biến mất trong nháy mắt, tội ác chi địa bầu trời, không gian cuốn lên nhất trận ba động, bốn bóng người từ đó đi tới. Bốn người này, ba nam một nữ. Mỗi một người bọn hắn đều tản mát ra chư thiên vạn giới rung động khí tức, mỗi người trước mắt thánh quang lót đường, trời dáng dị tượng. Kinh khủng kia để vũ trụ vì thế mà chấn động khí thế. Đông chốc đều là thần tôn cảnh đỉnh phong, định chạm đến thiên tôn cảnh vô địch đại năng. Nếu như Lăng Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, trong bốn người này trong có ba người hắn dĩ nhiên nhận thức. Trong bốn người, trong một vị chính là tóc thai bù xù lão giả. Một vị chính là mặc thần giáp cả người thánh quang khí phách phi phàm, như thiên giới chúa tể chiến thần. Một vị khác nam tử, là một vị cùng Lăng Thiên tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ, tay hắn cầm một cây phương thiên hỏa kích, khí thế nội liễm, nhưng trước mắt vạn đạo thần phục. Cuối cùng nữ tử, toàn thân bao phủ tại tiên quang trong, không còn cách nào coi trọng diện mạo, nhưng thần thánh phi phàm. Trong bốn người này, ba người đàn ông bất ngờ chính là Phong lão đầu, Dịch Thiên thần tôn, còn có Quách Dịch. Không được. Tội ác chi địa dường như bị kích thích, phải sớm xuất thế. Dịch Thiên thần tôn sắc mặt nghiêm túc đạo. Chẳng lẽ là thánh mẫu phải thức tỉnh? Thiên quang nữ tử lãnh đạm, mang theo uy nghiêm vô thượng thanh âm hỏi. Không có khả năng, lão hủ theo tội ác chi địa trở về, đoán qua, thánh mẫu thức tỉnh còn có vài năm. Điên lão đầu lắc đầu nói. Ba người hắn vẫn như cũ mặt nghiêm trọng. Mặc kệ thế nào, tội ác chi địa phong ấn đã bị tháo ra, mọi người làm tốt xấu nhất suy nghĩ đi. Quách Dịch lạnh lùng nói. Người khác trầm mặc một hồi. Bọn họ có khả năng cảm giác được, theo trong hát động, một cổ tà ác lực lượng thế nào lao tới. Thiên quân vạn mã xung phong liều chết tiếng càng ngày càng tới gần. Đã bị phong ấn một cái kỷ nguyên tội ác chi địa, cuối cùng lộ ra bọn họ nanh bớt. Kế hoạch đã định sớm đi. Ta sẽ mệnh lệnh đông thổ, làm tốt tất cả chuẩn bị. Thiên quang trong cô gái nói. Thiên châu đã tùy thời làm tốt cùng tội ác chi địa thề đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Dịch Thiên thần tôn lạnh lùng đáp lại. Hiện tại chỉ có thể liều mạng một cái, mặc kệ các vị có phải hay không tâm còn không nguyện ý, nhưng chúng ta nhất định phải đột phá thiên tôn cảnh, mới có thể có một chút hy vọng sống. Phong lão đầu ánh mắt nhìn về phía ở đây ba người khác. Bọn họ đều đạt đến thần tôn cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thiên tôn. Hơn nữa đều đã tìm được phương pháp, thế nhưng, bốn người vô luận nguyện ý thử nghiệm. Thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một cái. Có lẽ người nọ sẽ so với chúng ta càng thêm dễ dàng đột phá. Dù sao hắn đã dung hợp hai cái thế giới thân thể. Quách Dịch đột nhiên mở miệng. Phong lão đầu bọn người biết, hắn nói phải ai. Có lẽ trên thời gian có chút không kịp, vẫn là làm tốt xấu nhất suy nghĩ đi. Phong lão đầu bất đắc dĩ nói. Bốn người bọn họ đã là hôm nay ngũ vực cùng vạn giới tột cùng nhất tồn tại, trừ những thứ kia không biết là chết hay sống thiên tôn, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt vạn tộc sinh linh, ước vạn thế giới. Bên trong sơn động, Lăng Thiên đã ở bế quan một tháng, hoàn toàn không biết tại một tháng này, thế giới bên ngoài đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ẩm. Liên một ngày nào đó, Lăng Thiên trong cơ thể lực lượng lại lần nữa leo đến một cái cảnh giới cao hơn, thân thể cũng dường như lấy được thật lớn thăng hoa. Một cổ khói đen theo đỉnh đầu hắn ở trên bốc lên. Toàn bộ trí âm lực rốt cục bị hắn theo trong cơ thể tống ra đi. Hắn thế nào con mắt, một thần quang bắn ra, phảng phất có thể xuyên thủng thời gian tất cả. Không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, một lần đột phá chân thần cảnh. Ngũ hành đại đạo cũng rốt cục dung nhập võ đạo bên trong. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, hắn phát hiện tại hắn bên cạnh, một cái mở to chớp chớp mắt to Vũ Huyên, đang ở nơi đó nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn thấy Lá Hạo không có việc gì, Vũ Huyên thở phào, cười ngọt nói, ngươi rốt cục tỉnh. Vũ Huyên. Lăng Thiên thâm tình nhìn Vũ Huyên, duỗi tay sờ soạng hướng nàng. Vũ Huyên có chút chống lại, nhưng vẫn là không có né tránh, tùy ý Lăng Thiên xoa mặt nàng. Chúng ta đây là ở đâu trong? Ngươi là thế nào đem ta theo Phượng Hoàng cổ giới bên trong mang ra ngoài? Còn có chúng ta muốn đi đâu? Vũ Huyên liên tiếp hỏi ra có nhiều vấn đề. Lăng Thiên nhìn nàng ánh mắt, tuy là như trước có kéo xuống yêu say đắm, nhưng nàng dường như còn chưa từng cực trước đây sự tình. Lăng Thiên ở trong lòng âm thầm an ủi mình, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nơi này là nơi nào ta cũng không rõ lắm, còn như ta là như thế nào đem ngươi bắt đi, dọc theo đường đi tại từ từ cùng ngươi. Chúng ta hiện tại xuất phát đi đông thổ. Lăng Thiên cười cùng Vũ Huyên đạo. Tại Đông Thổ, còn có một người khác đang chờ hắn, đem nàng mang về liền là chân chính đoàn viên. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1017. Chương 1017, Đông Thổ Đại Biến. Lại lần nữa vượt qua từng cái thế giới. Lấy Lăng Thiên hôm nay thực lực, có thể đơn giản đến hướng bất kỳ một cái nào thế giới. Hắn theo Ngọc Thân Vương đạt được đến lấy được Đông Thổ tọa độ. Tìm được đông thổ cũng không khó. Ẩm. Xanh lam trên bầu trời, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, Lăng Thiên hai người từ đó dâm trận tại chỗ đi tới. Nơi này chính là Trung Châu. Lăng Thiên sợ hoặc nhìn trước mắt tất cả, nếu như không phải tọa độ không có làm lỗi, hắn còn tưởng rằng đi tới lâu ngày không gặp tuyệt vực. Ở phía dưới, một mảnh dấu vết chiến trường, vô số thi thể tích tụ thành sơn, con mắt có thể đạt được các nơi đều bao phủ chiến tranh. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được chung quanh đại đạo đều tràn ngập một cổ áp lực túc sát khí tức. Những khí tức này kích động người này thần kinh, để cho người ta chậm rãi rơi vào điên cuồng cùng sát lục trong trạng thái. Dọc theo con đường này, không đơn giản Đông Thổ cho hắn loại cảm giác này, ngay cả hắn thế giới đều là như vậy. Dường như thiên đạo phát sinh lớn biến động lớn. Lăng Thiên ca ca, chúng ta thật đi tới Đông Thổ. Nghe nói Đông Thổ chính là một mảnh tiên quốc nơi sung sướng, tại sao có thể như vậy? Vũ Huyên tới gần hướng Lăng Thiên, hỏi. Mặc kệ nhiều như vậy, tìm được trước sở sở, tại biết rõ ràng đây hết thảy. Lăng Thiên trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, bắt đầu lo lắng lên Yến Sở Sở an nguy. Hắn thần thức lan tràn ra, toàn bộ Đông Thổ thế giới toàn bộ di chuyển hiện ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt phát hiện, chứ nơi này, Đông Thổ có thể nói khắp nơi đều là chiến trường. Cũng may, hắn quen thuộc Yến Sở Sở khí tức, mỗi một tiêu chí tỏa định một cái phương hướng. Hướng Đông Bắc 5 cái lãnh thổ quốc gia khoảng cách, đi. Lăng Thiên phát hiện chỗ sau, mang theo Vũ Huyên vừa xài bước ra, xuyên qua tầng lớp không gian chạy tới chỗ ấy. Linh Lung Tiên Cung, nơi này chính là Đông Thổ Thánh Địa một trong. Cho dù là Đại Đường Thần Triều cũng không dám ra tay với nó, chỉ có thể dung nhẫn nó tồn tại. Thế nhưng, lúc này vốn phải là thần thánh như tiên cảnh thế giới, nhưng một mảnh chán nản, dừng lại trên bầu trời tiên cung, cũng khắp nơi tàn phá, thậm chí ngã xuống không ít. Một mảnh chiến tranh dẹp loạn sau khói lửa bao phủ, nơi này nữ đệ tử, từng cái khí sắc buồn nhưng. Đầu đất, ngươi cuối cùng ở nơi nào, đều mấy năm trôi qua, ngươi làm sao chưa đến xem ta? Ở một tòa bên trong đình viện, Yến Sở Sở ngước nhìn bầu trời, lộ ra tưởng nhớ vẻ. Nàng nơi này thuộc về Linh Lung Tiên Cung nơi trọng yếu, sở dĩ dường như hoàn chỉnh. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, Yến Sở Sở trên mặt càng là tràn ngập đau thương, đầu nàng phát có chút lộn xộn, trong khoảng thời gian này nàng cũng tham gia chiến đấu. Nhiều lần, ngay cả Linh Lung Tiên Cung đều kém chút bị đánh tan. Bất quá, nàng thân là Linh Lung Tiên tử đệ tử nhập thất, mặc dù có chiến đấu, nhưng đều không phải là đặc biệt nguy hiểm chiến khu. Nha đầu ngốc, ta bây giờ không phải là tới thăm ngươi sao? Liên Yến Sở Sở lộ ra tưởng niệm vẻ là, một thanh âm quen thuộc đột nhiên theo phía sau nàng truyền đến. Yến Sở Sở trở nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo để cho nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh đứng ở nơi đó. Nam tử kia chính nhu hòa lộ ra nụ cười, nhìn nàng. Đầu đất, thật là ngươi. Đều không phải xuất hiện ảo giác chứ. Yến Sở Sở che miệng cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin hỏi. Lăng Thiên sờ mũi một cái, đạo, có phải hay không ảo giác, chỉ gặp qua đến Sở Sở không lâu sau biết. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm xông vào mũi, Yến Sở Sở như là nhũ yến nhào ngực mở dạng, xông vào Lăng Thiên trong ngực. Thật là ngươi. Thật là ngươi. Ngươi cái thối đầu đất, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Ta còn sau đó đều không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Yến Sở Sở đã vừa kích động khóc, vừa nói. Lăng Thiên thương hại lau đi nàng nước mắt, nhìn nàng nói, ta làm sao có thể không muốn ngươi. Khái khái, Lăng Thiên ca ca, ngươi có phải hay không nên giải thích nàng là ai? Vũ Huyên không hợp thời sau tiếng ho khan vang lên, nàng khả ái phồng lên miệng, có chút mùi giấm nhìn hai người. Vũ Huyên tỉ tỉ, ngươi cũng tới. Ta cũng biết đầu đất sẽ đem ngươi mang về. Yến Sở Sở kích động kêu to lên, lập tức bỏ đi Lăng Thiên, kéo Vũ Huyên tay đạo. Vũ Huyên nhìn trước mắt thiếu nữ khả ái, không biết vì sao, ban nãy về điểm này ghen tuông hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có yêu thích. Mà lúc này, Yến Sở Sở cũng phát hiện, Vũ Huyên dường như cùng trước có chút bất đồng. Đầu đất, Vũ Huyên tỉ tỉ này là thế nào, nàng xem ta ánh mắt, tốt xa lại Yến Sở Sở cau mày hỏi. Nàng tạm thời mất trí nhớ, quên mất ta chúng ta trước tất cả. Lăng Thiên chuẩn bị cho tốt tốt giải thích một chút. Đúng lúc này, theo phía bên ngoài viện, truyền đến một trận gấp tiếng bước chân. Bên trong người là ai? Can đảm dám đối với bọn ta tiểu cung chủ có ý đồ. Đúng lúc này, một đội nữ tử binh xông vào đi vào, các nàng mặc chiến giáp, từng cái có mày liêu không nhường mày dâu khí độ. Đột nhiên thì, đem Lăng Thiên cùng Vũ Huyên cho bao vây lại. Bọn họ là bằng hữu ta, các ngươi tất cả lui ra. Yến Sở Sở uy nghiêm quát lớn một tiếng. Đúng lúc này, một vị tóc ngắn anh khí nữ tử đứng ra, đạo, cung chủ có lệnh, như là bị chiến trạng thái, bất luận cái gì không tầm thường địa phương, đều phải cẩn thận đối đãi. Nếu như bọn họ rõ là Sở Sở sư muội bằng hữu, còn mời đi theo chúng ta một chuyến. Còn có Sở Sở sư muội, quên mất cùng ngươi nói, ngay mới vừa rồi, ngươi đã không còn là tương lai đời tiếp theo cung chủ. Nói băng chân thần lạnh lùng nói, trong mắt mang theo một chút xem thường cùng địch ý. Sở Sở sao, tình huống có chút không đúng. Lăng Thiên bí mật truyền âm. Những người này, nhìn về phía Yến Sở Sở ánh mắt không có một tia kính ý, ngược lại tràn ngập cười nhạt. Ta muốn thấy sư tôn, hỏi rõ tất cả. Yến Sở Sở lạnh lùng nói. Ha ha, Sở Sở sư muội nguyện ý theo chúng ta đi không thể tốt hơn, chư vị đi thôi. Nói băng chân thần yên lặng âm hiểm cười một chút nói. Lăng Thiên mày nhăn lại, theo tiến nhập đông thổ bắt đầu hắn liền cảm giác được, khắp nơi tràn ngập không thích hợp. Ba người tại nói băng chân thần dưới sự hướng dẫn, bay về phía giữa không trung lớn nhất tiên cung thần điện. Đội nhân mã này bắt đầu mang của bọn hắn, nhưng kỳ thực càng giống như là ở áp giải bọn họ. Bước vào bên trong thần điện, tại trong thần điện trên thần tọa, một vị năm sáu chục tuổi có chút cổng kềnh lao phụ nhân ngồi ở phía trên, tại bên cạnh nàng, còn có bốn gã linh vị cảnh đại năng rơi vào. Bốn người này mặc đều cũng không phải là linh lung tiên cung người, hơn nữa, bọn họ dĩ nhiên có là nam tử. Cung chủ đại nhân, nghịch tặc Yến Sở Sở đã tới. Nói băng chân thần nửa quỳ lạnh lùng nói. Thấy lao bà này, Yến Sở Sở sắc mặt đại biến, u ám hết sức. Đại trưởng lão ngươi đây là ý gì, dám can đảm ngồi trên cung chủ chỗ. Yến Sở Sở lạnh giọng chất vấn. Đúng lúc này, một cổ mênh mông kinh khủng ngày thần cảnh uy áp hung hăng ép xuống qua đây. Làm càn. Nghịch tặc chi đồ Yến Sở Sở, cùng ngươi sư tôn linh lung tiên tử, dám can đảm ngăn cản linh lung tiên cung phát triển, kém chút đem tiên cung dẫn vào hủy diệt người lạ. Hiện tại trưởng lão hội đã cách trừ linh lung tiên tử cung chủ chi vị. Ngươi thân là tội nhân đồ đệ, có biết tội. Đại trưởng lão nộ quát một tiếng, không giận tự uy. Ta và sư tôn có gì tội? Sư tôn vì chống đỡ ma tộc cùng tội ác chi điệu tấn công, bị thương nặng, ngươi chợt nhưng nhân cơ hội đoạt quyền, các ngươi mới là nhất tội nhân lớn. Yến Sở Sở ngưng thật đại trưởng lão, sắc mặt giận dữ đạo. Bất quá, đại trưởng lão đám người dường như sớm đã dự liệu đến đây hết thảy, từng cái âm cười lạnh. Hừ. Bổn cung chủ sớm đã ngờ tới ngươi chờ nghịch tặc không chịu ngoan ngoãn nhận tội, động thủ, đem bọn họ kéo bắt. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Theo chỗ tối, lập tức có nhiều đội cường giả đội ngũ manh liệt mà tới. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1018. Chương 1018, cấu kết tà ma. Hừ. Bổn cung chủ sớm đã ngờ tới ngươi chờ nghịch tặc không chịu ngoan ngoãn nhận tội, động thủ. Đem bọn họ kéo bắt. Đại trưởng lao hét lớn một tiếng. Theo chỗ tối, lập tức có nhiều đội cường giả đội ngũ manh liệt mà tới. Bạch. Mấy vị chân thần cảnh cường giả từ các nơi kích sát tới, vô số kim tuyến phân bố hư không, hóa thành một cái rất lớn bao phủ hướng Lăng Thiên đám người. Yến Sở Sở hư lạnh một tiếng, phóng người lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh tử sắc quang nhận, nộ bổ mà lên. Ầm. Hai cổ sức mạnh cường hãn va chạm, đầy trời kim tuyến bay tung tóe, bốn gã chân thần cảnh bị trùng kích. Đụng bay ra ngoài. Lao tặc, sư tôn ta ở nơi nào? Yến Sở Sở yêu kiều quát một tiếng. Khí thế cường đại bạo phát, dĩ nhiên đạt đến chân thần cảnh, lúc này thực lực mà nói, cũng không yếu tại thần vương cảnh. Chân thần cảnh, ngươi chừng nào thì đột phá chân thần cảnh? Đại trưởng lão cả kinh, nghi ngờ nói. Bất quá, nàng nhưng mặt đạm định, nắm chắc phần thắng bộ dáng. Yến Sở Sở, ngươi dám đối đệ tử chấp pháp động thủ, không phục cung chủ mệnh lệnh, quả thực đại nghịch bất đạo, lại dám phạm thượng. Đại trưởng lão bên cạnh bốn vị linh vị cảnh đại năng, trong một vị nộ quát một tiếng. Đột nhiên, một trưởng vô ra, bàn tay hóa thành vô hạn tinh thể, ngưng tụ thành một con thú dữ, gào thét này bao phủ hướng Lăng Thiên đám người. Rét lạnh sắc ý, ngay cả đại đạo đều bị đọng lại ở. Không được, hắn là linh vị cảnh đại năng, Lăng Thiên các ngươi nhanh leo, nơi này do ta hiểm hộ. Yến Sở Sở sốt ruột kêu lớn, một kiếm nộ bổ về phía tinh thể yêu thú. Tại nàng nghĩ đến. Lăng Thiên không có giống nàng như vậy có tông môn thật lớn tài bồi, thời gian 3 năm, thực lực không có thể đột phá quá nhiều. Can đảm dám đối với nữ nhân ta động thủ, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, đứng ở một bên Lăng Thiên, rốt cục mở miệng. Ầm. Lăng Thiên kiếm chỉ đưa ra, bàn tay hóa thành thông thiên kiếm ý, nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang bay vụt, hỗn độn kiếm khí mãnh liệt. Nơi xa, đang muốn dưới áp chế Yến Sở Sở linh vị cảnh cường giả, cảm thụ được một kiếm này áp lực, độ có thể là sắc mặt đại biến. Ầm. Nổ lớn tiếng vang lên, vị thần chủ kia cảnh phun ra một ngụm máu tươi, kiếm quang đánh xuyên hắn thần thể, một kích chí mạng. Ngươi là cấp độ đại năng cường giả. Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Nàng trước luôn luôn đem Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người cho không chú ý, bởi vì này hai người cảnh giới chỉ có chân thần cảnh. Ba vị chân thần cảnh, bọn họ đám người kia tùy ý một người đều có thể bắt lại. Thế nhưng hiện tại, trong ba người dĩ nhiên ẩn giấu có tài năng lớn cấp cường giả. Đầu đất. Ngươi khi nào biến được lợi hại như vậy? Yến Sở Sở cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi, lần này 3-4 năm không gặp, Lăng Thiên dĩ nhiên theo linh vương cảnh, đặt cho tới bây giờ cấp độ đại năng chiến lược. Coi như là đại năng thì như thế nào, chúng ta nơi này còn có 3 vị linh vị cảnh, một vị ngày thần cảnh. Người này dám can đảm giết ta nhị đệ, tự tìm cái chết. Hắn 3 vị linh vị cảnh lộ ra sắc mặt giận dữ, trên thân một cổ sát khí xông lên trời. Hắc khí cuồn cuộn, không tại che giấu mình hóa thành ma tộc thân. bốn người này dĩ nhiên có là ma tộc. Cản trở người, giết hắn. Một vị khác ma tộc đại năng gầm lên, một cổ mênh mông đại đạo lực lượng áp chế hướng Lăng Thiên, để không gian xung quanh trôi qua đều tựa như ngưng đọng. Ba vị cắt không thể giết Yến Sở Sở, cô gái này còn có tác dụng. Đại trưởng lão quát to một tiếng. Yến Sở Sở biến sắc, vô cùng phẫn nộ, đại trưởng lão ngươi dĩ nhiên cấu kết ma tộc. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi cũng làm ra đến. Vạn ma chu thiên. Ba vị ma chủ đại năng, phóng lên cao, đột nhiên thì kêu gọi tới hàng tỷ quỷ hồn, quấn quanh ở trên người bọn họ, hóa thành ba đạo thông thiên ma trụ. Này ba cái ma trụ, trấn áp chư thiên, phong tỏa vạn đạo, hung hăng trấn áp hướng Lăng Thiên ba người. Chính là vài tiểu ma cũng dám cản rỡ. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đối mặt này trấn áp xuống ma tộc, võ đạo lực lượng buộc phát ra. Hắn một vươn tay ra, ngũ hành đại đạo hóa thành một cái thần hoàn, ngăn cản ở phía trước, nhất tầng lực lượng, lại đem trấn áp xuống ma trụ, áp chế phản lại trở lại. Ngũ hành thần quyền. Đấm ra một quyền, ngũ hành đại đạo mãnh liệt ra, hóa thành một đạo hồng quang, tuần hoàn không ngừng, đánh giết mà lên. Ầm. Ầm. Ầm. Ba cái trấn áp vạn cổ ma trụ bị một quyền oanh bạo, hóa thành phấn vụn, bên trong ba vị ma chủ đại năng liên tục thổ huyết, vỡ bay ra ngoài. Không được, thực lực của hắn siêu việt linh vị cấp, chạy mau. Một vị ma chủ cảnh cường giả hoảng sợ kêu lớn, vội vàng xoay người chạy trốn. Muốn đi, các ngươi đi sao? Lăng Thiên nộ quát một tiếng, thân hình dung nhập bên trong không gian, mấy cái bay nhanh chóng ở giữa. Ba vị ma chủ cảnh đều bị hắn một lần bắt giữ, cào xuống. Không muốn giết bọn hắn. Đại trưởng lão lúc này cuống cuồng nói. Ngươi còn có mặt mũi đưa ra bực này yêu cầu, thân là Linh Lung Tiên Cung đại trưởng lão, cấu kết ma tộc, làm trái nhân tộc. Mau mau giao ra sư tôn ta hạ lạc. Yến Sở Sở yêu kiều cả giận nói. Ngu muội, ta là đang bảo vệ Linh Lung Tiên Cung bất diệt. Biên giới kết giới đã biến mất, nhân tộc cùng ma tộc, tội ác chi địa bảo hộ bình chướng đều đã biến mất, ma tộc đã xâm lược đông thổ. Bọn họ phía sau có tội ác chi địa ủng hộ, đông thổ thất thủ là sớm muộn sự tình. Đại trưởng lão mặt tức giận, chính nghĩa lâm nhân đạo. Hiện tại chỉ có đầu nhập vào ma tộc, lấy được tội ác chi địa che chở, chúng ta mới có thể tránh được một kiếp, đảm bảo Linh Lung Tiên Cung bất diệt. Yến Sở Sở khí sắc thoáng cái so thoáng cái tái nhợt, nhưng vẫn là cắn răng, tức giận nói, ngươi đây là ngụy biện, nhân tộc không thể nào biết bại, nhân tộc còn có rất nhiều đại năng cường giả chưa xuất thế. Coi như hiện tại ở thế yếu, ngươi cũng không thể đầu nhập vào ma tộc. Hừ, nhân tộc diệt vong thế đã không còn cách nào nghịch chuyển, ma tộc đã có thiên tôn muốn thức tỉnh phục sinh. Tiểu tử, nếu như ngươi thả ba vị sử giả, lão thân có thể tiếp nhận dẫn ngươi nhập ma tộc, né qua diệt vong kiếp nạn. Đại trưởng lão nhìn về phía Lăng Thiên, ngạo mạn nói. Lăng Thiên chấn động trong lòng, ma tộc thiên tôn sắp phục sinh thức tỉnh, đây tuyệt đối là nhất kiện rất lớn tai nạn. Nhân tộc hôm nay không có thiên tôn tồn tại, một khi ma tộc xâm lấn, nhân tộc cùng vạn giới lâm uy. Ma tộc cùng nhân tộc là kẻ thù truyền kiếp, ngươi thấy cho bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Lăng Thiên châm chọc nhìn về phía đại trưởng lão, đạo. Này tam ma đồ phải chết. Vừa nói, thanh sơn kiếm vung lên, tam ánh kiếm đánh rớt. Ba vị này ma chủ cấp đại năng, như con gà con một dạng bị Lăng Thiên chém giết. Ngu xuẩn ra hỏa. Giết ma tộc sử giả, thế gian không còn có ngươi hòa mình chỗ, chịu chết đi. Đại trưởng lão gầm lên, ngay thần cảnh lực lượng kinh khủng bạo phát, thiên địa biến sắc, đại đạo tiếng rung. Phảng phất trời xanh tức giận, trong tay nàng quải trượng ám sát tới, sắc bén vô cùng hồng quang, đánh xuyên không gian, hủy diệt tất cả. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, ngày thần cảnh lực lượng, không phải linh vị cảnh có thể sánh ngang, hắn cũng tất cần phải cẩn thận đối đãi. Luân hồi kính, sáu đạo phong thiên. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, luân hồi kính ngưng tụ, sáu vòng xoáy bao phủ bầu trời, một chút thiên tôn lực hung hăng áp chế xuống. Ngươi là tuyệt vực vị kia đại năng. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, rốt cục nhận ra Lăng Thiên thân phận. Đáng tiếc như trước ăn một bước, Lăng Thiên ngưng tụ lục đạo luân hồi trong, vô số đạo kiếm quang bắn ra, chém tới đối phương. Linh Lung Đại La Thiên. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão thôi động cấm thuật, hóa thành tiếng đẩy trời kim quang. Phốc thử. Vô số kiếm quang đem kim quang đâm rách, nàng thần tốc tránh né hướng nơi xa, trên thân đầy từng đạo vết rách, khí sắc u ám hết sức. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1019. Chương 1019, đối chiến hai đại ngày thần cảnh. Linh Lung Đại La Thiên. Bất đắc dĩ. Đại trưởng lão thôi động cấm thuật, hóa thành tiếng đẩy trời kim quang. Phốc thử. Vô số kiếm quang đem kim quang đâm rách, nàng thần tốc tránh né hướng nơi xa, trên thân đầy từng đạo vết rách, khí sắc u ám hết sức. Nàng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn máu, hiển nhiên bị thương. Nhìn Lăng Thiên dễ dàng liền đánh bại đại trưởng lão công kích, Yến Sở Sở cùng Vũ Huyên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. hắn Linh Lung Tiên Cung cường giả, càng là khiếp sợ. Đại sứ người này chính là phá hoại tuyệt vực kế hoạch nhân tộc đại năng, còn không mau mau giúp ta một tay giết hắn. Đại trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng. Bạch! Lăng Thiên không gian xung quanh đột nhiên nổ tung, kéo ra một đạo không gian lợi nhận kích sát hướng Lăng Thiên. Sắc bén không gian lợi nhận không có gì không phá, hỗn độn chi khí đều bị phá hủy. Ngày thân cảnh ma tộc. Lăng Thiên lộ ra sắc mặt giận dữ, vừa ra tay liền cảm ứng được đối phương mạnh yếu. Hắn đấm ra một quyền, ngũ hành thần quyền bạo phát, cường đại sức mạnh thân thể đủ để đánh xuyên bầu trời, đánh về phía một đạo không gian lợi nhận. Ầm. Không gian lợi nhận bị đánh thoái, một đạo hắc ảnh theo nổ tung trong không gian bay bắn ra. Lăng Thiên liên tiếp lui về phía sau ba bước, bàn tay ở trên vỡ ra một đạo vết thương. Đây là hắn lần đầu tiên thân thể bị người đánh bại. Chỉ thấy ở giữa không trung, một vị thiên ma tộc ngày thần cảnh cùng đại trưởng lão cùng tồn tại cùng một chỗ. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn Lăng Thiên, tràn ngập sát ý. Khó trách ngươi có khả năng tiêu diệt tuyệt vực đại bản doanh, ngăn cản thần tôn đại nhân đến, quả nhiên có chút bản lãnh. Đại sứ người lạnh lùng nói. Hai vị ngày thần cảnh. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc lại, một lần đối mặt hai vị ngày thần cảnh, này độ khó áp lực tăng gấp bội. Không cần nói nhảm nhiều, giết người này. Bắt được Yến Sở Sở, toàn bộ Linh Lung Tiên Cung chính là chúng ta. Đại trưởng lão lộ ra vẻ giận dữ, ngàn vạn năm đến, nàng còn là lần đầu tiên bị người kích thương. Ầm. Đại trưởng lão dẫn động đại la chi đạo, ước vạn tinh thần quang mang đến, hóa thành lớn bản cờ lớn, đem Lăng Thiên đám người trong vòng vây. Vô số ngôi sao liên tiếp đánh xuống mà xuống, từng đạo ngôi sao quang mang trói buộc, để hắn khó có thể thoát đi. Thấy Lăng Thiên bị trói lại, đại trưởng lão có đối với hắn cường giả hạ mệnh lệnh. Các ngươi mau mau đem nàng kia giết, bắt sống Yến Sở Sở. Vút vút. Theo âm thầm, từng nhóm một cường giả lao tới, trong ba vị thần vương cảnh thần tốc giết hướng Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở. Hai vị ngày thần cảnh, liền bắt các ngươi thử xem ta tân thần thông. Lăng Thiên bị trói buộc ở, trên mặt ngược lại có chút hưng phấn. Oanh ùng ùng. Một cổ bàng bạc bổn nguyên lực lượng, theo Lăng Thiên trong cơ thể thả ra, nhanh chóng dung vào trong hư không. Vô số trận pháp theo chân hắn lan ra, sau một khắc, phương viên mấy trăm ngàn dặm đột nhiên phát sinh thật lớn thay đổi, hóa thành một cái viễn cổ đại thế giới. Nguyên bản trong thiên địa tất cả biến mất, một cái thật lớn thần quốc xuất hiện ở trên trời, trước mắt tất cả bổn nguyên chi khí mãnh liệt, như một cái bổn nguyên đại thế giới. Bổn nguyên thần quốc. Lăng Thiên thân ở thần quốc bên trong, áp chế ở trên người hắn ngôi sao quang mang toàn bộ biến mất, hắn chậm rãi bay lên, phảng phất này một phiến thế giới chúa tể. Thân ở này một phiến thế giới bên trong, đại trưởng lao đám người cảm giác được, mình và nguyên lai thế giới đại đạo bị chặt đứt. Lực lượng điên cuồng suy yếu. Đang đột phá chân thần cảnh sau, Lăng Thiên linh hồn bên trong viễn cổ thế giới rốt cục hóa thành chân thực, hơn nữa cùng hắn thần quốc dung hợp, đồng thời cũng cùng hòa mình thần thông nội thể thế giới toàn bộ hợp nhất. Hiện tại, này một phiến thế giới chẳng khác nào hắn thần quốc, hắn thân thể, vô hạn lực lượng bản nguyên tùy ý hắn sử dụng. Đồng thời, ngũ hành đại đạo, kiếm đạo, lục đạo luân hồi chợt đều dung nạp trong, thành là chủ yếu đại đạo căn cơ. Mật dám đánh lén. Lăng Thiên trợn mắt trừng mắt về phía ba vị thần vương cảnh, quát lạnh một tiếng. A! Liên tục ba đạo kêu thảm thiết vang lên, một cổ do Lăng Thiên chúa tể đại đạo lực lượng dưới áp chế đối phương, tam toàn thân người bạo tạc, hồn phi phách tán. Một lời ra, hóa thành đạo tắc công kích. Như thế năng lực, chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Đại trưởng lão cùng đại sứ người hai người vốn đang tính trước kỹ càng, thế nhưng giờ khắc này, trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh cùng sợ hãi. Toàn lực phòng thủ, phá vỡ nơi đây. Đại trưởng lao sắc mặt đại biến, lập tức quát. Nàng có khả năng cảm giác được, ở mảnh này bổn nguyên thế giới cường đại áp lực, này giống như một cái rất lớn vực thế giới xuất hiện, ở chỗ này, Lăng Thiên đứng ở tiên thiên thế. Ầm. Hai đại ngày thần cảnh đại đạo buộc phát ra, hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên chúa tể thế giới bổn nguyên, áp chế hướng Lăng Thiên đại đạo, tạo thành chống lại. Lăng Thiên một đôi băng lành ánh mắt, xuyên thủng tất cả, những phản bội Linh Lung Tiên Cung, đầu nhập vào ma tộc cường giả, đều có thể kích sát. Đều chết đi cho ta. Lăng Thiên hét lớn, trưởng không toàn bộ bổn nguyên thế giới. Nhất thời, toàn bộ bổn nguyên thế giới biến được bạo loạn lên, ngũ sắc quang mang hóa thành thần phát lực, ngút trời mà hàng, kích sát xuống phía dưới ma tộc còn có Linh Lung Tiên Cung cường giả. Phong thủ. Đại trưởng lao sốt ruột hét lớn, nàng liền liền xuất thủ chống đỡ, hóa thành từng đạo vòng sáng bảo hộ hướng những người đó. Đồng thời, đại sứ người cũng xuất thủ chống đỡ Lăng Thiên công kích. A. Tiêu thảm thiết liên miên không dứt. Dù cho hai vị ngày thần cảnh cường giả xuất thủ chống đỡ, nhưng là một tên tiếp theo một tên tử vong. Mảnh nhỏ là thần vương cảnh, cũng yếu đuối hết sức, bị đơn giản kích sát. Tuyệt vực thần bảo vệ. Đại trưởng lão hận được nghiến răng nghiến lợi. Vị kia đại sứ người cũng mặt tâm trầm, sắc ý rét lạnh, hắn mang đến cường giả đều cơ hồ bị giết sạch. Này cũng đều là hắn trọng yếu thủ hạ. Nhất định phải lao ra nơi này, bằng không chúng ta đều phải chết. Đại sứ người sắc mặt giận dữ đạo. Bạch. Trong tay hắn xuất ra một bả kiếm gậy, thanh trường kiếm này, nhộn nhạo ra một hỗn độn chi khí, viết được bảng bạc đại thế. Nửa cái thần tôn khí. Đại trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ, này là một kiện tổn hại nhưng khí linh vẫn còn ở thần tôn khí, uy lực còn hơn thiên thần khí mạnh hơn. Lăng Thiên biến sắc, hắn cảm giác được thanh binh khí này, đối với hắn thế giới xuất hiện áp chế. Đại đạo khóa sát. Lăng Thiên hét lớn, thanh sơn kiếm bổ xuống, hóa thành từng cái kinh thiên đạo tỏa, bay vụt trói buộc hướng bọn họ. Đại trưởng lão chỗ bên trong khu vực, không gian điên cuồng áp xúc, để cho bọn họ đại đạo áp chế luôn luôn phong tỏa. Không được. Ta chống đỡ hắn công kích, ngươi mau mau phá vỡ này một phiến thế giới. Đại trưởng lão sốt ruột hét lớn. Nàng cảm giác được, tại bên trong vùng thế giới này, Lăng Thiên đối với bọn họ có tuyệt đối áp chế ưu thế. Ngôi sao quang mang theo trong cơ thể nàng bạo phát, trên người nàng bay ra một bộ đạo bào hóa thành tràn đầy thiên tinh thần màn sân khấu, che khuất bầu trời, đem bổn nguyên đại đạo đều cho chống lại xuống. Đây chính là Linh Lung Tiên Cung xúc tích một trong, chính là đỉnh cấp thiên thần khí. Ong ong ong. Thiên địa đột nhiên rơi vào trong bóng tối, ba cái lớn đại hỗn độn tinh cầu, một khỏa chống đỡ Lăng Thiên công kích, một khỏa kích sát hướng Lăng Thiên bản thân, một viên khác chu diệt hướng Yến Sở Sở cùng Vũ Huyên. Ngươi dám? Lăng Thiên gầm lên, cố không được kích sát đại trưởng lão hai người, đại đạo xích sắt đánh xuyên hướng giữa không trung hỗn độn quả cầu đen, đồng thời chặn đánh mặc đối phương ngôi sao màn sân khấu. Ngay tại lúc đó, đại sứ người điên cuồng thôi động nửa cái thần tôn khí, tản mát ra tuyệt cường năng lượng, chuẩn bị chạm phá Lăng Thiên bổn nguyên thế giới khôn sát. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1020. Chương 1020, cứu người. Ngươi dám? Lăng Thiên gầm lên, cố không được kích sát đại trưởng lão hai người, đại đạo xích sắt đánh xuyên hướng giữa không trung hỗn độn quả cầu đen, đồng thời chặn đánh mặc đối phương ngôi sao màn sân khấu. Ngay tại lúc đó, đại sứ người điên cuồng thôi động nửa cái thần tôn khí, tản mát ra tuyệt cường năng lượng, chuẩn bị chạm phá Lăng Thiên bổn nguyên thế giới khôn sát. Ầm. Thần tôn khí uy lực để bổn nguyên thế giới rung động, một đạo kinh thiên kiếm mang trùng thiên lên, trưởng khống bầu trời. Lăng Thiên trưởng khống thế giới, đột nhiên vỡ ra một đại thật lớn vết rách, bên ngoài Linh Lung Tiên Cung cung điện như ẩn như hiện. Đi mau. Đại sứ người hét lớn một tiếng, chính mình lập tức phóng lên cao, cấp tốc nhằm phía giữa không trung đạo kia thật lớn vết rách cửa ra. Đại trưởng lão lập tức theo sát tới, bị nhốt trong cái thế giới này, bọn họ sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Muốn đi, các ngươi hết thể lưu cho ta. Lăng Thiên gào thét, không trung đột nhiên thì nhật nguyệt cùng ngày, quá cực lực lượng vận chuyển, hai cổ chí cường đại đạo bay vụt ra hai đạo thần liên, trói buộc hướng đại trưởng lão còn có đại sứ người. Thái cực chiến kỳ. Lăng Thiên lại lần nữa tê xuất hai đại thiên thần khí, bọn họ phóng lên cao, dung hợp duy nhất, hóa thành một mặt che khuất bầu trời chiến kỳ, ngăn cản hai người lối đi. Không được. Đại trưởng lão hai người đồng thời sợ tê ơ. Bay vụt lại thái cực thần liên, hóa thành đại đạo khóa sát, kích sát mà tới. Thình thịch. Đại sứ người lấy tay gián đoạn kiếm, chém ra xích sắt đem đại đạo khóa sắt chặt đứt. A, đáng tiếc, đại trưởng lão sẽ không có may mắn như vậy, chỉ thấy thái cực chiến kỳ còn có đại đạo thần liên đem hắn cho phong tỏa ngăn cản. Không có thần tôn khí hắn, khó có thể tránh thoát trói buộc, bị đại đạo thần tỏa cho đâm thủng tại giữa không trung. Ngũ hành kiếm ý. Lăng Thiên ngút trời mà lại, một kiếm chém giết ra, ngũ hành đại đạo cùng kiếm ý dung hợp, chỉ thấy một đạo ngũ sắc kinh thiên kiếm quang đánh rớt, một kiếm đánh bại càn khôn. Đại trưởng lão căn bản không kịp chạy trốn, liền bị Lăng Thiên chém giết tại giữa không trung, thần hồn câu diệt. Phía trước đại sứ người hù dọa được hồn bay run sợ. Đại trưởng lão tử, bọn họ mang đến đội ngũ liền chỉ còn dư lại một mình hắn. Người này làm sao hung tàn như vậy, ta phải chạy đi. Đại sứ người sợ kêu, đối mặt cuốn tới, chuẩn bị phong tỏa ngăn cản hắn thái cực chiến kỳ. Hắn lại lần nữa một kiếm chém ra, hỗn độn chi khí mãnh liệt, kiếm quang nối liền trời đất, đem thái cực chiến kỳ cho vỡ bay ra ngoài. Lúc này, hắn cách vỡ ra cửa ra càng ngày càng gần. Ta nói rồi, ngươi đừng muốn chạy trốn. Lăng Thiên trên thân lục đạo luân hồi bạo phát, sáu đạo vòng xoáy đột nhiên đến ở giữa không trung, luân hồi kính hình chiếu đột nhiên chấn áp xuống. Chỉ thấy lục đạo luân hồi bay vụt ra từng đạo thần quang, ngưng tụ thành một kỳ, hóa thành một đạo thiên phạt hồng quang, quán xuyến mà xuống, trực tiếp đánh giết hướng đại sứ người. Không được. Luân hồi cảnh hình chiếu. Đại sứ người kinh thanh kêu lớn, lập tức chém ra kiếm quang chống đỡ. Thế nhưng đối mặt ngày thần tôn khí, trong tay hắn nửa cái thần tôn khí lập tức bị áp chế. Hồng quang, thoáng cái đem hắn cho đánh xuyên. A. Đại sứ người kêu thảm một tiếng, thân hình dừng lại. Bị luân hồi kính đánh chung nháy mắt, vô hạn đạo tắc lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, đối linh hồn hắn đều tạo thành tổn thương to lớn. Lợi dụng khi cơ hội này, Lăng Thiên lại lần nữa truy sát mà tới. Căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội. Không được. Cảm giác được nguy cơ bức bách, đại sứ người sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra ngon sắc. Đây là ngươi ép ta. Đại sứ người vẻ mặt điên cuồng, dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể làm ra liều lĩnh đại giới xông ra. Hiu. Chỉ thấy đại sứ người đột nhiên cầm trong tay nửa cái thần tôn khí ném bay ra ngoài. Kiếm gậy như một đạo vô cùng hồng quang, cắm vào luân hồi kính hình chiếu bên trong. Ầm. Đúng lúc này, kiếm gậy đột nhiên bạo tạc, thần tôn khí bạo tạc lực lượng kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, như thần tôn cảnh đến cường đại một kích, ba động quần quận toàn bộ bổn nguyên thế giới. Thình thịch. Ngăn trở ở phía trước luân hồi kính hình chiếu, đánh xuống trong lúc nổ tung, cả bầu trời đều chợt nổ tung một cái thật lớn lỗ tròn, bổn nguyên thế giới bắt đầu nổ tung không vững chắc. Bạch. Thừa cơ hội này, đại sứ người cũng không lo thần tôn khí hủy diệt không nỡ, lập tức phóng lên cao chạy khỏi nơi này. Khu khủng. Lăng Thiên thân hình ở giữa không trung bị nẹt, liên tục phun máu, bị thương nặng. Bổn nguyên thế giới giống như linh hồn hắn cùng thân thể, tổn hại liền hắn cũng sẽ bị thương. Coi như muốn chạy trốn, cũng phải ngươi lưu lại đại giới. Lăng Thiên gào thét, chỉ thấy khổng lồ thần quốc hư ảnh phóng lên cao. Vút vút. Từng đạo hỗn độn thần kiếm bắn ra, hóa thành mưa kiếm ám sát hướng đại sứ người. A. Đại sứ người phát ra thê lương thảm kêu, toàn thân bị vạn kiếm đánh xuyên, bị thật lớn bị thương. Cũng không đoái hoài được như vậy lập tức phóng lên cao, chạy khỏi nơi này. Hắn không dám dừng lại, trừ bổn nguyên thế giới, liền cũng không quay đầu lại nhằm phía nơi xa, biến mất ở chân trời. Vẫn bị chạy trốn. Lăng Thiên thu hồi bổn nguyên thế giới, không cam lòng cắn răng nói. Mọi người lại lần nữa trở lại Linh Lung Tiên Cung, lúc này nơi này một mảnh tổn hại, nằm thi thể đầy đất, có ma tộc, tội ác chi địa cư dân, còn có Linh Lung Tiên Cung đệ tử. Đầu đất ngươi thế nào? Yến Sở Sở lấy vội hỏi. Ta không sao, rất nhanh thì có thể khôi phục. Ngươi nhanh đi tìm một chút ngươi sư tôn ở nơi nào. Lăng Thiên bàn đầu gối ngồi xuống, khôi phục thương thế. Yến Sở Sở đồng ý một tiếng, đồng thời trong tay kết ấn, cảm ứng nàng sư tôn chỗ. Chỉ thấy một cái bùa theo trong tay nàng bay ra, bay vụt hướng vào phía trong điện chỗ sâu. Lăng Thiên đám người lập tức truy tìm mà xuống, không bao lâu liền tới đến thấp nơi cấm kỵ. Nơi này là tiên cung phong ấn cường tội nhân lớn địa phương, sư phụ đang ở bên trong. Yến Sở Sở khẳng định nói, bất quá, phía trên có ngày thần cảnh hạ xuống cấm chế, khó có thể phá vỡ. Để cho ta đi. Lăng Thiên tiến lên, một kiếm oanh kích ra, phía trên cấm chế kịch liệt dao động. Ùng ùng. Một trận cuồng bạo đánh xuống, phía trên cấm chế rốt cục bị kích phá. Bạch. Bạch. Bạch. Rất nhiều bóng người từ đó bay ra ngoài, đầu lĩnh một vị tuyệt đại phong hoa, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên đám người, cuối cùng rơi vào Yến Sở Sở trên thân. Nhìn thấy Yến Sở Sở không có việc gì, nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng đạo, Sở Sở ngươi không có việc gì. Đại trưởng lão bọn họ đâu? Yến Sở Sở thấy Linh Lung tiên tử lập tức mặt kích động nhào tới, ôm lấy nàng nói, tiên tử sư phụ, ta có thể lo lắng chết ngươi. Đại trưởng lão nàng chết, đám kia ma tộc cùng tội ác chi địa cư dân, đều bị Lăng Thiên cho giết chết, bất quá đầu sỏ gây nên chạy trốn. Sau đó, Yến Sở Sở mới cho Linh Lung tiên tử đám người, giới thiệu Lăng Thiên cùng Vũ Huyên. Nghe Lăng Thiên chính là tuyệt vực vị kia tiêu diệt ma tộc đại năng, Linh Lung tiên tử nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đa tạ Lăng Thiên các hạ hỗ trợ, bằng không, Linh Lung tiên cung tất nhiên rơi vào trong tay tập nhân. Linh Lung tiên tử khuất thân thi lễ một cái. Phía sau nàng ba vị trưởng lão, cũng đều cảm kích nói. Cung chủ khách khí, Sở Sở coi các ngươi là người nhà họ Thành, ta xuất thủ tương trợ là hẳn là. Huống chi, thân là nhân tộc sao có thể dung nhẫn ma tộc ở chỗ này rầm rĩ tạp. Lăng Thiên khách khí nói. Sư phụ, đến xảy ra chuyện gì, Linh Lung Tiên Cung làm sao sẽ biến thành như vậy? Yến Sở Sở lập tức hỏi. Nếu không phải Lăng Thiên chạy tới, có lẽ Linh Lung Tiên Cung cũng hủy. 3. Hoàng Kim Tân Vạn Giới Đại Đế Tôn đã bắt đầu còn tiếp. Hoan nghênh mọi người đi cất giữ, bỏ phiếu đề cử. 1021. Chương 1021, ngũ vực tình trạng. Sư phụ, đến xảy ra chuyện gì, Linh Lung Tiên Cung làm sao sẽ biến thành như vậy? Yến Sở Sở lập tức hỏi. Nếu không phải Lăng Thiên chạy tới, có lẽ Linh Lung Tiên Cung cũng hủy. Lời này nói rất dài dòng, một tháng trước, thiên địa đại đạo biến hóa, các thế giới thiên đạo bắt đầu dung hợp, biên giới bình chướng biến mất, ngay cả tội ác chi địa phong ấn cũng biến mất. Ma tộc cùng tội ác chi địa đối ngũ vực cùng vạn giới triển khai rất lớn phản công. Linh Lung Tiên Tử chậm rãi kể lể. Ngũ vực trở thành chiến tranh chi địa, vạn giới rất nhiều nơi cũng bị đánh tan. Mà ở không lâu, nàng và Linh Lung Tiên Cung rất nhiều cường giả chống đỡ ma tộc xâm lấn, bị thương nặng.